con không muốn mẹ vất vả thêm nữa. Quế Lâm cũng đồng tình. Anh Bảo nói cũng đúng mẹ ạ. Chúng con vẫn còn trẻ, vẫn còn nhiều thời gian để đi du lịch. Chuyện của công ty quan trọng hơn. Trong thời buổi cạnh tranh như thế này, dù đã đứng vững trên thị trường, nhưng chúng ta vẫn không thể lơ là được mẹ ạ. Nghe Quế Lâm nói cũng có lý, bà Khoa cười hạnh phúc. Hai đứa bay thật là hợp tính nhau, mẹ chịu thua luôn. Bà vừa nói dứt lời thì sẽ đã dừng trước cổng nhà. Bà Khoa bước xuống dặn dò Quế Lâm và Hoài Bảo. Hai đứa về đến nhà thì gọi điện thoại cho mẹ biết nhé. Hoài Bảo cũng bước ra khỏi xe chào mẹ. Mẹ vào nghỉ sớm cho khỏe. Khi nào đến nhà bên ấy, chúng con sẽ gọi điện cho mẹ ạ. Trước khi tổ chức đám cưới cho Hoài Bảo và Quế Lâm, bà Khoa đã mua thêm một căn nhà. Tuy không rộng lắm, nhưng đầy đủ tiện nghi cho đôi vợ chồng mới cưới. Bà không muốn ở chung vì không muốn làm hai trẻ không tự nhiên. Bà quyết định như vậy dù cho Hoài Bảo và Quế Lâm phản đối. Cuối cùng, hai người đành chiều theo ý của bà. Thấy mẹ vẫn còn đứng đó, Hoài Bảo nhắc. Mẹ vào nhà đi, tụi con về nhé. Bà Khoa mỉm cười đi vào nhà với một tâm trạng rất phấn chấn. Còn lại Hoài Bảo với Quế Lâm, trên đường về không ai nói với ai một lời. Quế Lâm đã nguyện với lòng, dù bây giờ có hạnh phúc hay đau khổ, thì cô cũng sẵn lòng chấp nhận, cô không thể làm gì khác được nữa. Khi bước vào căn phòng tân hôn toàn màu hồng trang nhã, nhưng không hiểu sao Quế Lâm lại có cảm giác lạc lõng dù Hoài Bảo đang đứng bên cạnh cô. Cô nói với anh, anh đi tắm trước đi, anh Bảo. Hoài Bảo nhẹ nhàng, em cũng mệt lắm rồi, em đi tắm trước đi, anh đi gọi điện cho mẹ đã. Nói xong, anh cầm điện thoại lên gọi cho bà Khoa. Quế Lâm tắm xong, cô cảm thấy nhẹ nhõm hẳn trong chiếc áo ngủ màu hồng nhạt. Cô thấy Hoài Bảo nhìn cô bằng ánh mắt lạ lạ. Nhưng rồi anh không nói gì, đi vào toilet. Ngồi trước bàn trang điểm, Quế Lâm chậm chậm tháo từng chiếc bông tai, sợi dây chuyền, rồi đến những chiếc nhẫn đắt tiền. Cô nhớ lại ánh mắt thán phục của bao nhiêu người khi cô đi bên Hoài Bảo. Nếu hai người thật sự yêu nhau, thì chắc cô sẽ hạnh phúc lắm sau đám cưới này. Chợt nhớ đến mẹ. Cô lặng lẽ thì thầm. Mẹ ơi, mẹ có vui không khi thấy con gái của mẹ rạng rỡ trong ngày cưới như thế này? Chắc là mẹ đã mãn nguyện rồi phải không mẹ? Quế Lâm nhẹ nhàng xếp hết đồ trang sức vào một chiếc hộp nhỏ. Đây là thói quen thường ngày của cô vì cô không quen đeo trang sức khi ngủ. Điện thoại di động của Hoài Bảo chợt vang lên từng hồi. Quế Lâm cứ ngỡ là mẹ chồng gọi nên cô cầm máy lên. Alo? Đầu dây bên kia là một cô gái. Xin lỗi cho tôi gặp Hoài Bảo. Quế Lâm nhẹ nhàng trả lời. Anh ấy đang tắm. Chị có cần gì không? Để tôi nhắn lại. Vừa lúc ấy Hoài Bảo từ phòng tắm bước ra. Quế Lâm liền đưa điện thoại cho anh. Cô lịch sự đi ra hành lang, không muốn nghe câu chuyện của hai người. Hoài Bảo cầm điện thoại. Alo? Tôi, Hoài Bảo nghe đây. Giọng một cô gái nghe rất gấp. Anh Bảo đấy à? Bách Điệp nó vừa bị tai nạn giao thông. Tôi vừa mang nó vào bệnh viện. Anh đến ngay nhé. Hoài Bảo vội đáp với nét mặt lo lắng. Vâng, tôi sẽ đến ngay. Rồi anh cúp máy, mặc vội bộ âu phục vào người, đưa mắt tìm Quế Lâm. Không thấy cô trong phòng, anh vừa đi vừa gọi. Quế Lâm, Quế Lâm ơi! Quế Lâm ngạc nhiên khi thấy Hoài Bảo ăn mặc tươm tất. Cô hỏi, anh định đi đâu vậy? Với nét mặt lo lắng, Hoài Bảo đáp. Bạn anh vừa bị tai nạn giao thông, anh phải đến bệnh viện xem tình hình cô ấy như thế nào ngay. Vừa nói, anh vừa đi luôn ra cửa. Quế Lâm nhìn theo bóng anh, trong đầu lấp lửng một câu hỏi. Cô ấy, chẳng lẽ lại là Bách Điệp? Nếu cô ấy bị tai nạn xe cộ, ảnh hưởng đến tính mạng, thì thật là đau xót. Nghĩ đến đây, tự dưng trong lòng Quế Lâm cảm thấy bất nhẫn vô cùng. Cô nghĩ đến bao nhiêu đau khổ mà cô mang đến cho họ. Cô nghĩ đó hoàn toàn là lỗi của mình. Quên cả đêm nay là đêm tân hôn của cô và Hoài Bảo. Cô chỉ biết nằm lo lắng cho Bách Điệp mà thôi. Quế Lâm đưa mắt nhìn lên những vì sao trên trời, thầm khấn nguyện. Lạy trời cho Bách Điệp được bình an. Mọi đau khổ xin hãy để cho con gánh chịu thay, vì đó là lỗi của con. Cứ thế, Quế Lâm cầu nguyện thật lâu, thật lâu. Đêm tân hôn, chỉ có một mình cô. Hoài Bảo ngồi trên giường bệnh, nắm tay của Bách Điệp, giọng thật dịu ngọt. Tại sao em lại vô ý đến nỗi chạy xe tông vào thằng bé như vậy chứ? Cũng may là em chỉ bị thương nhẹ ở chân thôi. Nếu chẳng may em có mệnh hệ nào, chắc là anh ân hận đến suốt đời. Bách Điệp đáp lại lời Hoài Bảo với vẻ mặt mệt mỏi. Biết hôm nay là đám cưới của anh, em chỉ muốn chết đi cho xong. em còn sống làm gì, khi cuộc đời không còn ý nghĩa gì đối với em nữa cả. Hoài Bảo nhắc lại. Em đã hứa với anh những gì, giờ em quên hết rồi sao? Em không quên, nhưng em không thể thực hiện được vì em quá yêu anh. Nói xong, Bách Điệp ngả đầu lên vai Hoài Bảo, gương mặt như rất mãn nguyện khi được ở bên cạnh anh. Rồi Bách Điệp cố tình hỏi anh. Đêm nay là đêm tân hôn, mà anh lại bỏ ra đây, có phiền cho anh không? Tuy ngoài miệng hỏi thế, nhưng trong lòng cô đang thầm thỏa mãn khi nghĩ đến việc vì cô mà Hoài Bảo bỏ rơi cô vợ mới cưới ngay trong đêm tân hôn. Cô đang có anh, còn cô dâu mới thì đang cô đơn một mình một bóng. Đó chính là cái giá mà cô gái kia phải trả khi dám chiếm đoạt tình yêu của cô. Thấy Hoài Bảo vẫn im lặng không trả lời, Bách Điệp nhắc lại. Đêm này ở lại đây được không? Hoài Bảo vuốt nhẹ tóc cô. Em như thế này, làm sao anh đành lòng bỏ em một mình trong bệnh viện chứ? Bách Điệp hỏi thêm. Nếu có người thân của em ở đây, thì chắc là anh đã về với cô ấy rồi, đúng không? Hoài Bảo lắc đầu. Anh cũng không nỡ bỏ về trước, khi chưa biết tình trạng của em như thế nào đâu. Dù gì lỗi này cũng có một phần là do anh gây ra. Làm sao anh yên tâm về được chứ? Bách Điệp làm ra vẻ cao thượng. Em không sao đâu. Anh đừng lo, em chỉ bị chấn thương nhẹ ở đôi chân thôi. Bác sĩ đã nói như thế rồi, giờ anh nên trở về với cô ấy đi. Em mong là mọi việc sẽ được tốt đẹp. Hoài Bảo tỏ vẻ khó chịu. Anh đã nói là không đành lòng, nhìn em nằm một mình ở đây. Em cứ mặc kệ anh muốn ở lại đây với em đêm nay. Anh muốn chuộc lại phần nào lỗi lầm của mình. Bách Điệp nghe Hoài Bảo nói như vậy thì thầm mỉm cười đắc ý. Cố tình tạo cho mình một nét mặt lo lắng, cô hỏi anh. Rồi vợ anh, cô ấy sẽ nghĩ gì đây? Khi biết suốt đêm tân hôn, chồng mình lại ở bên cạnh một cô gái khác chứ? Hoài Bảo chân thật. Quế Lâm rất hiểu chuyện, cô ấy sẽ thông cảm cho anh và không suy nghĩ gì khác đâu. Quế Lâm là một cô gái rất hiền ngoan và đầy lòng độ lượng. Bách Điệp chợt nghe như có sự ganh tị trào dâng trong lòng khi nghe Hoài Bảo không ngớt lời khen ngợi Quế Lâm. Chưa gì mà anh đã mê con bé ấy rồi. Nếu cô không dùng thủ đoạn thì chắc anh đã bỏ mặc cô lâu rồi. Tuy trong lòng nghĩ vậy, nhưng ngoài mặt Bách Điệp lại tỏ vẻ đau khổ. Em không muốn Quế Lâm hiểu lầm anh và em, một khi mà anh ở lại đây. Em không muốn cô ấy nghĩ em là một người tranh đoạt tình yêu. Em đã từ bỏ tình yêu của mình để giúp anh giữ tròn chữ hiếu. Thì đêm nay em có ở một mình cũng chẳng sao. Hoài Bảo đưa tay vuốt tóc Bách Điệp, giọng an ủi. Em đừng quá lo lắng, không khéo lại ảnh hưởng đến vết thương. Chuyện của Quế Lâm hãy để sau này anh giải thích với cô ấy. Nhưng anh tin Quế Lâm sẽ không ăn nói bừa bãi đâu, Bách Điệp ạ. Cơn ghen trong lòng Bách Điệp lại một lần nữa bùng lên. Không ngờ anh lại luôn bênh vực nó. Chắc là lòng anh đã say mê nó lắm rồi. Cũng phải thôi, vợ anh quá xinh đẹp lại dịu dàng nhu mì. Nghĩ đến đây, Bách Điệp lại nhớ cảnh lúc trưa khi Quế Lâm và Hoài Bảo cùng nhau bước từ xe hoa xuống. Lúc đó cô đứng bên lề đường, cố tình để Hoài Bảo trông thấy cô, nhưng anh chẳng nhìn ai khác cả. Dường như trong mắt anh chỉ còn lại hình dáng xinh xắn dễ thương của cô dâu mà thôi. Hai người tay trong tay đi xuống trong tiếng vỗ tay chúc tụng của bao người. Thấy Bách Điệp lặng thinh, tưởng cô buồn, anh hỏi. Em đang nghĩ gì vậy? Tạo cho mình một nét mặt đau khổ, Bách Điệp nói. Em đang ước gì mình là cô dâu đứng bên cạnh chú rể là anh. Nếu được một lần như vậy, dù có chết, em cũng cam tâm tình nguyện. Hoài Bảo đưa tay miệng cô. Em đừng có khờ dại như vậy. Cuộc đời em còn dài, còn cả một tương lai tươi sáng phía trước. Đừng nói bậy bạ như thế nữa nhé. Với vẻ mặt đau khổ hơn, cô nói thêm. Em chán lắm rồi. Thôi, anh về đi. Em không cần an ủi em nữa đâu. Thấy Bách Điệp như thế, lòng Hoài Bảo xót xa thêm. Anh năn nỉ. Anh sẽ chăm sóc em. Lúc này anh sẽ không bỏ em một mình đâu. Em hãy vui lên đi, Bách Điệp. Bách Điệp lắc đầu. Em không muốn mang tiếng là người phá hoại gia đình người khác. Anh hãy để cho em yên đi, anh bảo. Em lại nói bậy nữa rồi. Nếu nói đến trước sau, em mới là người đến trước, chứ em có giành giật gì với ai đâu. Em đừng mang mặc cảm như thế. Bách Điệp nói giọng trách hờn. Nhưng làm sao em dám tiếp tục sánh bước cùng anh chứ? Không lẽ em lại qua lại với anh một cách không rõ ràng, minh bạch sao? Thế thì thiệt thòi cho em quá. Đôi mắt Hoài Bảo ánh lên bao điều suy nghĩ và khó xử, rồi anh nói với giọng rất nhỏ. Thật lòng, anh chỉ yêu có mỗi một mình em thôi. Anh chỉ xem Quế Lâm như một người em gái. Nhưng chỉ vì chiều theo ý mẹ mà anh buộc lòng phải kết hôn với Quế Lâm. Nếu không có tình yêu thì anh nghĩ cuộc hôn nhân giữa anh và Quế Lâm cũng không được hạnh phúc đâu. Vì vậy, em hãy cố chờ anh thêm một thời gian nữa. Khi anh đã chứng minh được cho mẹ anh thấy giữa anh và Quế Lâm không có hạnh phúc, thì lúc đó mẹ anh sẽ không có phản đối gì về tình yêu của chúng ta nữa. Bách Điệp nói với vẻ chịu đựng. Em không muốn phá vỡ cuộc hôn nhân của anh, tùy anh quyết định vậy. Tuy ngoài mặt nói như vậy, nhưng trong lòng Bách Điệp rộn ràng những niềm vui và hy vọng. Rồi cô nói tiếp với một vẻ cam chịu. Những gì anh đã nói với em không có ý kiến gì. Nhưng bây giờ em khuyên anh nên trở về bên Quế Lâm đi. Dù gì hôm nay cũng là ngày cưới của hai người, anh đừng để cô ấy bị tổn thương. Hoài Bảo vuốt nhẹ cằm cô, nói giọng yêu thương. Em khôn lắm, trời sáng hẳn rồi em mới đuổi anh về. Rồi nhìn cô bằng ánh mắt tinh nghịch. Em giỏi lắm, dám bắt cóc chú rể trong đêm tân hôn. Hoài Bảo vừa nói đến đây thì chuông điện thoại của anh reo vang. Bấm máy anh nói. Alo, đầu dây bên kia là giọng của Quế Lâm. Anh Bảo phải không? Em là Quế Lâm đây. Anh à, chị Điệp có sao không vậy anh? Hoài Bảo giữ giọng bình thường. Bách Điệp chỉ bị thương ở chân thôi, chắc là không sao đâu. Anh cúp máy nhé. Chút nữa về anh sẽ giải thích với em sau. Giọng Quế Lâm vẫn nhẹ nhàng. Khoan đã anh Bảo, em gọi điện cho anh chứ muốn hỏi thăm tình trạng của chị Bách Điệp có nghiêm trọng hay không thôi, chứ không có ý gì đâu. Mẹ mới gọi điện sang, bảo là sáng nay mẹ sẽ đến ăn sáng chung với chúng mình. Nên em nghĩ anh nên về sớm, đừng để mẹ biết mọi chuyện. Em chỉ muốn nói vậy thôi, chứ em không có ý gì khác cả đâu. Anh không cần phải giải thích với em. Nói xong, Quế Lâm cúp máy, để lại cho Hoài Bảo say sứt với ý nghĩ mình đã quá hồ đồ, quá nhỏ mọn trước một con người cao thượng như Quế Lâm. Thấy Hoài Bảo có vẻ sốt ruột, Bách Điệp hỏi ngay. Quế Lâm cắt nhắn anh à? Hoài Bảo cười buồn. Quế Lâm chỉ hỏi thăm bệnh của em và cho anh hay là mẹ sẽ đến ăn sáng cùng với tụi anh trong một tiếng nữa. Quế Lâm cho anh hay để anh về kịp, không để mẹ biết chuyện anh ở đây đêm qua mà thôi. Nghe Hoài Bảo nói như vậy, Bách Điệp thầm nghĩ. Nếu để mẹ Hoài Bảo biết đêm qua anh ở đây với cô thì bà ta sẽ chẳng để yên cho cô đâu. Tốt nhất là cô đến để mọi chuyện từ từ anh dàn xếp như anh đã nói với cô. Nghĩ như vậy rồi, Bách Điệp nói với Hoài Bảo. Vậy thì anh nên về đi, đừng để mẹ anh biết mọi chuyện thì càng thêm rắc rối. Hoài Bảo sợ bước đi nhưng anh còn dừng lại dặn dò. Em nằm nghỉ cho khỏe, chiều anh sẽ ghé lại thăm em. Bách Điệp gật đầu ngoan ngoãn. Vâng, anh cứ đi đi, em biết lo cho mình mà. Hoài Bảo đi rồi, Bách Điệp nằm suy nghĩ mông lung. Cô phải làm gì để cô và anh có thể ở bên nhau mãi mãi đây? Chợt nhớ đến Hồng Loan là người tối hôm qua đã đưa cô vào đây và gọi điện thoại cho Hoài Bảo. Vì muốn tránh mặt Hoài Bảo nên Hồng Loan đã về trước và cô có hứa sáng nay cô sẽ đến. Ngồi chờ đợi nhỏ bạn lắm mưu nhiều kế của mình, Bách Điệp có vẻ sốt ruột lắm. Cô nhấc điện thoại định gọi cho Hồng Loan thì chợt cửa phòng xịch mở. Hồng Loan bước vào với nụ cười tươi. Đêm qua chắc anh ta ở đây suốt đêm phải không? Bách Điệp gật đầu rồi nhìn cô với gương mặt lo lắng. Mình đi gọi điện thoại cho bạn mấy lần rồi, vì mình cảm thấy bạn có thể làm quân sư giúp mình được. Hồng Loan nhanh trí. Về chuyện của bạn và Hoài Bảo à? Ừ, anh Bảo có nói là anh chỉ yêu có một mình thôi. Còn Quế Lâm, anh chỉ xem cô ấy như một người em gái. Anh nói với mình hãy chờ thêm một thời gian để anh chứng minh với mẹ anh thấy rằng cuộc hôn nhân giữa anh và Quế Lâm không hạnh phúc. Đến lúc đó, mẹ anh sẽ không can thiệp vào chuyện tình cảm của anh ấy nữa. Hồng Loan gặn hỏi. Anh Bảo nói như vậy, bạn có tin hay không? Bách Điệp gật đầu. Tin chứ, mình tin là anh Bảo nói thật. Hồng Loan cứng cỏi nói. Tin thì cũng được, nhưng bạn cũng phải tìm một cách nào đó để níu kéo anh ấy với bạn thường xuyên. Như vậy thì anh mới không bị lạc lòng bởi Quế Lâm. Bách Điệp nói với vẻ mặt suy tính. Không lẽ mình phải có con với anh ấy sao? Không được đâu, Hồng Loan ơi, vì anh Bảo rất đứng đắn, luôn luôn giữ đúng giới hạn. Trong tình cảm, anh không bao giờ buông thả. Mặt khác, còn gia đình mình nữa. Ba mẹ mình chắc sẽ từ mình mất thôi, nếu mình trở nên hư đốn như vậy. Nghe Bách Điệp than thở như thế, Hồng Loan suy nghĩ tìm cách giúp bạn. Chợt đôi mắt cô sáng ngời lên với một ý nghĩ táo bạo vừa hình thành trong đầu. Hay là bạn tạm thời ngồi trên xe lăn một thời gian xem sao? Nếu bạn chấp nhận chịu khổ như vậy, mình bảo đảm là anh Bảo sẽ không nỡ rời xa bạn nửa bước. Bách Điệp nghi ngờ hỏi lại. Có nghĩa là bạn bảo mình giả vờ do bị thương mà không đi lại được, để anh ấy ở bên cạnh mình săn sóc, có phải không? Hồng Loan gật đầu. Ừ, kế hoạch là như vậy đó. Bạn có thể chịu đựng được hay không? Bách Điệp cười thích thú. Khi nào có anh ấy thì mình sẽ ngồi trên xe lăn mãi. Còn khi anh ấy đi rồi thì mình có thể được tự do mà. Hồng Loan thấy bạn hiểu ý mình thì thích thú. Bạn thông minh lắm. Vậy thì ngay hôm nay mình bắt đầu hành động chứ? Có vẻ lưỡng lự, Bách Điệp nói. Mình sợ anh Bảo sẽ không tin câu chuyện bịa đặt này. Hồng Loan gạt phăng. Không cần thiết. Bạn chỉ cần nói là bạn chán đời, không muốn điều trị. Bạn muốn sống một cuộc đời tan phế. Rồi Hồng Loan mỉm cười nói tiếp. Bạn chỉ đồng ý điều trị với một điều kiện, là anh ấy chấp nhận cưới bạn thôi. Đôi mắt Bách Điệp long lanh vẻ thích thú. Bạn giỏi lắm. Mình nhất định sẽ nghe theo kế hoạch của bạn. Hồng Loan nhanh nhẹn. Nếu vậy thì bây giờ chúng ta hãy trốn viện trước, ra ngoài đi tìm mua một chiếc xe lăn. Bách Điệp ngẩn ngơ. Mình không làm giấy xuất viện hay sao? Hồng Loan gạt phăng. Để làm gì? Mình tự động bỏ về sẽ làm cho anh Bảo lo lắng hơn. Khi đến đây mà nghe tin bạn trốn viện thì anh ấy nhất định sẽ đến tìm bạn. Ngay lúc đó bạn có thể mặc tình đầy đọa khi mà bạn ngồi trên xe lăn. Rồi Hồng Loan hối thúc. Còn sớm, chỉ có cô y tá ngồi trực ở đây thôi. Mình đi càng nhanh càng tốt hơn. Bách Điệp ngần ngừ nói. Để mình thay bộ đồ của bệnh viện ra chứ. Mặc như thế này ra ngoài làm sao tiện? Hồng Loan nhìn quanh quất rồi nói. Ừ, thay nhanh đi. Đừng để người khác bắt gặp thì quê lắm đấy. Hồng Loan vừa nói xong thì Bách Điệp cũng vừa thay nhanh bộ đồ với hai đầu gối chẳng được nguyên vẹn sau vụ đụng xe tối qua. Vì vậy, Hồng Loan cố gắng giữ Bách Điệp đi dần ra khỏi bệnh viện trong nỗi hồi hộp và lo âu. Đến khi chiếc xe nổ máy rồi thì hai người mới nhẹ nhõm thở ra, miệng nở một nụ cười nham hiểm và đắc ý. Nhìn kỹ một lần nữa, Hoài Bảo xác định đúng đây là nhà của Bách Điệp rồi, anh mới quan sát. Ngôi nhà vắng lặng nhưng được khóa bên trong thật cẩn thận. Vậy là Bách Điệp có ở nhà rồi. Yên tâm, anh đi đến bấm mạnh chuông. Hồi chuông của vang vội nhiều lần, rồi Hoài Bảo như không tin vào mắt mình khi thấy Bách Điệp đang ngồi trên chiếc xe lăn, tự cô điều khiển xe lăn những vòng chậm chạp ra cổng với ánh mắt buồn vời vợi. Đưa tay cố mở khóa, gương mặt của Bách Điệp vừa như cố nở một nụ cười, vừa tỏ ra lạnh lùng. Hoài Bảo đẩy cửa bước vào, anh bước vội vàng theo chiếc xe của Bách Điệp. Tại sao em lại trốn viện? Sao em không tiếp tục nằm lại để chữa cho đôi chân khỏi hẳn rồi hẵng về? Bách Điệp lạnh lùng. Anh nhớ dẫn xe vào kẻo mất và khóa lại cửa cẩn thận giùm em. Nói rồi, cô một mình điều khiển chiếc xe vào nhà. Nghe cô nhắc nhở, Hoài Bảo vội vàng đi ra đẩy xe vào trong sân nhà và khóa cửa lại cẩn thận, rồi anh hối hả chạy theo sau cô. Khi vào đến nhà rồi, anh ngồi xuống bên cạnh xe cô, năn nỉ. Bách Điệp, em hãy nghe lời anh, để anh đưa em vào bệnh viện mà điều trị đôi chân, cho khỏi hẳn đã. Bách Điệp cười buồn. Điều trị để mà làm gì, khi mà đời tôi giờ chỉ còn những điều bất thành. Bây giờ cuộc sống đối với tôi chẳng có ý nghĩa gì nữa cả. Hoài Bảo khẩn khoản. Em đừng có nói chuyện với anh một cách xa lạ như vậy. Anh đã nói rồi, anh chỉ yêu có một mình em mà thôi. Và em đừng đầy đọa mình như thế. Em đau khổ mà anh cũng đau khổ nữa. Bách Điệp vừa lạnh lùng vừa vẻ hờn trách cho đúng với kịch bản của mình. Tôi không cần anh yêu thương tôi, cũng không cần anh phải chịu trách nhiệm gì hết. Việc tôi làm tôi chịu. Anh về đi, đừng bỏ Quế Lâm một mình mà đến với tôi như vậy. Cô ấy sẽ hiểu lầm tôi. Hoài Bảo tỏ vẻ lì lợm. Đêm nay anh sẽ ở lại đây với em. Dù em có tàn phế hay ra sao đi nữa thì anh cũng chỉ yêu một mình em thôi. Hãy tin anh đi, anh sẽ không bỏ rơi em đâu, vì em là một cô gái rất đáng yêu mà. Đã thành công, nhưng Bách Điệp không tỏ vẻ vui mừng, mà trái lại cô còn tạo thêm vẻ u buồn với những giọt nước mắt viền mi và giọng nói run run. Anh yêu em thật sao hả anh Bảo? Em cứ nghĩ là sáng hôm đó khi anh rời bệnh viện là anh sẽ không bao giờ tìm gặp em nữa. Vì anh còn có tương lai sáng lạn bên người mẹ hiền và người vợ xinh đẹp của mình. Hoài Bảo mỉm cười khi thấy Bách Điệp không còn tỏ vẻ lạnh lùng xua đuổi mình nữa. Anh lấy khăn tay ra lau những giọt nước mắt trên mi cô và dịu dàng nói. Chỉ vì nghĩ quẩn như vậy mà em trốn viện về đây có phải không? Em thật là khờ quá. Thôi, nghe lời anh, em phải trở lại bệnh viện điều trị cho đôi chân khỏi hẳn chứ. Bách Điệp ngước nhìn Hoài Bảo, thẳng thắn nói. Bao giờ anh đồng ý cưới em, thì em sẵn sàng đi chữa cho đôi chân khỏi hẳn, để sống mạnh khỏe bên anh. Nhưng nếu như không có anh bên cạnh, em cũng không cần đi chữa trị làm gì. Em chẳng thà sống một cuộc sống thầm lặng như vậy. Nghe những lời nói này của Bách Điệp, Hoài Bảo cảm thấy bất nhẫn. Anh khuyên nhủ. Chẳng lẽ em muốn ngồi xe lăn như thế này để chờ đợi anh sao chứ? Cho dù em muốn vậy, thì anh cũng không đành lòng đâu. Nghe lời anh đi Điệp. Giọng Bách Điệp rắn rỏi. Em đã quyết như vậy rồi, anh đừng mong lay chuyển quyết định của em. Dù sao, anh vẫn chưa là gì của em. Anh không có quyền can thiệp vào cuộc sống của em. Anh hiểu, anh biết là mình đã làm em đau khổ. Nhưng em có bao giờ đứng ở vị trí của anh mà suy nghĩ cho anh hay không? Anh có vui sướng gì đâu. Đêm tân hôn, anh chẳng phải đã bỏ cô vợ mới cưới của mình mà vào bệnh viện cùng em hay sao? Anh thật lòng như vậy mà em vẫn chưa tin tưởng vào những điều anh đã nói cùng em hay sao chứ? Anh hỏi em, nếu em là anh, em có thấy đáng buồn không? Dù đã hiểu rõ lòng Hoài Bảo rồi, nhưng vì muốn kéo anh hướng về mình thêm nữa, nên Bách Điệp ân cần nói. Anh hãy tha lỗi cho những suy nghĩ nông cạn của em. Nhưng việc điều trị đôi chân, anh hãy để em toàn quyền quyết định, đừng ép buộc em. Hoài Bảo giải thích. Vì yêu em, anh muốn cho em nhanh chóng đi lại được thôi mà. Nhìn em như thế này, lòng anh đau xót lắm, em có hiểu cho anh không? Bách Điệp tỏ vẻ thông cảm. Em hiểu anh mà, nhưng Bảo ơi, em không muốn đi ra ngoài lẻ loi một mình nếu không có anh ở bên cạnh. Chẳng thà em cứ ở nhà một mình như thế này, em sẽ cảm thấy vui hơn. Hoài Bảo đành miễn cưỡng đồng ý. Nếu ý em đã quyết như vậy, thì anh cũng không muốn ép buộc em nữa. Nhưng nội trong ngày mai, anh sẽ tìm cho em một người giúp việc. Có như vậy anh mới an tâm. Vừa nghe qua, Bách Điệp lo sợ kế hoạch của mình sẽ bị lộ khi anh gửi tới đây một người giúp việc, nên cô khẩn khoản nói. Anh à, em có một người bạn rất thân tên là Hồng Loan. Hôm em vào bệnh viện là nó gọi điện thoại cho anh đó. Nó có ý muốn ở đây để giúp đỡ em. Nhưng nếu em tự mình trả tiền cho nó thì cả hai người đều ngại cả. Em nghĩ anh có thể đến gặp và bàn chuyện với nó thì như vậy sẽ đỡ ngại hơn. Hoài Bảo hỏi. Hồng Loan đang làm gì? Hồng Loan đang học đại học năm cuối, nhưng gia đình cô ấy cũng không mấy khá giả. Sẵn dịp Hồng Loan chăm sóc em, coi như đây là dịp để mình giúp đỡ cô ấy luôn. Hoài Bảo đồng ý ngay. Được rồi, vậy chiều em cứ hẹn Hồng Loan đến đây, anh sẽ bàn bạc mọi chuyện với cô ấy. Hoài Bảo vừa nói xong thì chuông cửa chợt reo vang. Bách Điệp lên tiếng. Chắc là Hồng Loan đến đấy, anh ra mở cổng giùm em. Nhìn cô gái đối diện, Hoài Bảo cảm thấy không mấy thiện cảm cho lắm trước lối ăn mặc quá hở hang của cô. Tóc lại nhuộm vàng chóe. Anh thầm nghĩ, một cô gái chạy theo thời trang như vậy mà lại là con của một gia đình nghèo sao? Dầu ý nghĩ nghi ngờ đó trong đầu, Hoài Bảo vẫn cười thân thiện. Anh hỏi, em là Hồng Loan phải không? Nhìn Hoài Bảo là Hồng Loan có cảm tình ngay vì trông anh thật hiền lành. Anh đoán đúng rồi đó. Anh đến đây lâu chưa? Anh Bảo. Vừa bước cùng và Hồng Loan vào nhà, Hoài Bảo vừa trả lời cô. Anh đến từ lúc chiều. Tỏ vẻ quan tâm, Hồng Loan hỏi tiếp. Bách Điệp nó còn nghĩ quẩn không anh? Cũng đã đỡ rồi. Cố tạo thêm sự thân thiện, Hồng Loan nói. Vậy thì em cũng mừng. Nói đến đây, thấy Bách Điệp loay hoay trên chiếc xe lăn với nét mặt rầu rầu, Hồng Loan đóng kịch. Có anh Bảo đến đây chơi, mày vui lên mới phải chứ. Sao nét mặt cứ rầu rầu hoài vậy? Bách Điệp thản nhiên nói. Đến thì đến, chứ đối với mình cũng chẳng giúp được gì đâu. Mình vẫn cảm thấy cô đơn lắm, chỉ có bạn là giúp đỡ, an ủi mình thôi. Biết Bách Điệp đang oán trách mình, nhưng Hoài Bảo không buồn. Anh thấy cô rất muốn có Hồng Loan ở lại bầu bạn, nên nói luôn. Hồng Loan à, anh muốn nhờ em ở lại đây chăm sóc cho Bách Điệp giùm anh, có được không em? Hồng Loan vừa suy nghĩ. Em chưa thể hứa trước với anh được, vì em còn phải xin phép gia đình trước đã. Hoài Bảo khích lệ. Em về cố gắng hỏi gia đình đi. Riêng anh sẽ lo đóng học phí và đưa thêm tiền sách vở cho em. Hồng Loan hứa hẹn. Vâng, em sẽ về xin phép ba má em. Em nghĩ chắc họ cũng sẽ đồng ý thôi. Anh Bảo đừng lo. Nếu em đã nói như vậy thì anh cũng an tâm hơn. Lúc nãy anh có bàn với Bách Điệp là sẽ tìm một người giúp việc cho cô ấy. Nhưng Bách Điệp không thích người lạ. Cô ấy chỉ muốn có em ở đây để trò chuyện, bầu bạn cùng cô ấy thôi. Gương mặt Hồng Loan vẫn thản nhiên. Vậy em phải cố hết sức để Bách Điệp được vui lòng. Nhìn đồng hồ đeo tay, thấy đã hơn 9 giờ tối, và vì thấy có Hồng Loan ở đây, nên Hoài Bảo bước đến bên xe lăn, ân cần nắm tay Bách Điệp. Anh về nhé, ngày mai anh lại đến. Bách Điệp tỏ vẻ thông cảm. Anh về đi, đêm nay có Hồng Loan ở lại đây với em rồi. Hoài Bảo đứng lên, rồi như nhớ ra, anh lấy trong túi một xấp tiền đưa cho Bách Điệp. Em cất đi, để tiêu dùng. Bách Điệp từ chối. Không cần đâu, anh cất vào đi. Hoài Bảo cứ đặt vào tay cô. Hãy cầm đi, khi nào cần thì lấy ra dùng, để lỡ khi kẹt tiền thì biết mượn ai. Rồi nhìn sang Hồng Loan, Hoài Bảo hứa hẹn. Còn em, anh hứa sẽ thưởng cho, nhưng em phải nhớ an ủi Bách Điệp, đừng để cô ấy buồn rầu nữa nhé. Hồng Loan đáp lời với đôi mắt sáng ngời. Vâng, em biết rồi. Nhìn sang Bách Điệp với ánh mắt quan tâm, anh nói. Anh về nhé. Bách Điệp chỉ gật đầu, làm như cô không quan tâm lắm đến chuyện đi hay ở của anh. Khi Hoài Bảo đã chạy xe ra khỏi cổng, Hồng Loan khóa cổng lại cẩn thận, rồi chạy nhanh vào nhà như một cơn lốc, kéo Bách Điệp ra khỏi chiếc xe lăn. Cô cười nắc nẻ và la lớn. Đã thành công rồi Điệp ơi. Bách Điệp cũng trả lời với nét mặt thân hoan. Cảm ơn Hồng Loan nhiều lắm. Nhờ mi mà ta mới biết mình hạnh phúc như thế nào khi nhìn thấy ánh mắt lo lắng của anh ấy dành cho mình. Lúc ấy mình đã cảm động lắm. Nhìn xấp tiền dày cộp trên tay Bách Điệp, Hồng Loan lém lỉnh nói. Nhưng mi không được quên công lao của ta đấy nhé. Như hiểu ý Hồng Loan, Bách Điệp dễ dãi. Tiền đối với ta đâu có quan trọng gì. Mi cần xài bao nhiêu thì cứ cầm lấy đi. Ta không nghĩ gì đâu. Nghe qua câu này, Hồng Loan thích thú cười. Đâu có, chủ yếu là ta muốn giúp mi thôi. Bách Điệp đang hứng nên cũng nói đùa. Nhưng ý mi muốn nói, tình nghĩa là 9, còn tiền bạc là 10 thôi, đúng không? Thấy bạn nói đúng ý mình, nhưng Hồng Loan chẳng giận hơn gì khi hai đứa đã quá thân, cô chỉ nói cho qua. Mi hôm nay đóng kịch thật là tài quá. Nhìn gương mặt rơi nước mắt của mi mà ta còn muốn mủi lòng, huống chi là Hoài Bảo. Bách Điệp chống chế. Ta đâu có muốn diễn kịch như thế trước mặt anh Hoài Bảo đâu. Chỉ vì muốn làm cho anh ấy thay đổi, nên ta mới phải làm như vậy thôi. Đợi Bách Điệp nói xong, Hồng Loan đứng lên, nói với vẻ sốt sắng. Đã thành công rồi, chúng mình đi ăn một chầu đi nhé. Bách Điệp đồng ý ngay với nét mặt thả hê. Đi thì đi, chứ sợ gì ai. Kèm theo câu nói là một chuỗi cười giòn tan của người thắng lợi. Khi trở về nhà, Hoài Bảo thấy Quế Lâm vẫn còn ngồi bên mâm cơm. Có lẽ là cô đang chờ anh. Thấy anh đi vào, Quế Lâm dịu dàng nói. Nước nóng em đã chuẩn bị sẵn cả. Quần áo em cũng đã soạn giùm anh. Anh đi tắm rồi xuống đây dùng cơm. Nhìn vẻ mặt dịu dàng và có chút chịu đựng của cô, Hoài Bảo không đành lòng từ chối hoặc tỏ ra gắt gỏng với cô được. Anh từ tốn hỏi. Sao em không ăn cơm trước đi? Đợi anh làm gì? Quế Lâm nói gọn. Vì ở nhà chỉ có hai người thôi, nên em muốn chờ anh về ăn cơm chung cho vui. Trả lời anh xong, Quế Lâm đổ nồi canh khổ qua nấu với cá lóc, lên hâm cho nóng, rồi múc ra một tô thủy tinh trong suốt, nhìn thật ngon. Hôm nay, Quế Lâm nấu canh với cá lóc kho muối ớt, màu ớt đỏ tươi thay cho nước màu, nhìn thật là hấp dẫn. Hoài Bảo đã tắm xong, anh đi qua phòng ăn, nhìn tô canh nghi ngút khói và màu đỏ của ớt mà nghe bụng đói cồn cào. Nhận chén cơm từ tay Quế Lâm, anh ăn thật ngon miệng liên tiếp cả ba bát. Hoài Bảo không để ý đến Quế Lâm đang ngồi nhìn anh. Đến khi ăn xong, chợt nhớ còn có cô ngồi bên, anh khen thật lòng. Em nấu cơm thật là ngon. Rồi anh cười như bào chữa cho mình. Ngon đến nỗi anh ăn mà quên rằng có em ngồi bên cạnh luôn. Quế Lâm tỏ vẻ tự nhiên, chỉ trách anh nhẹ nhàng. Thấy anh ăn ngon như vậy là em mừng rồi. Em chỉ sợ mình nấu xong, không có ai thưởng thức. Hoài Bảo đã hiểu ý cô. Anh cũng biết đó là lỗi của mình, nhưng anh cố giải thích cho cô hiểu, nhưng có một chút bịa đặt. Bách Điệp vẫn còn đang nằm trong bệnh viện, nên anh phải đến thăm cô ấy. Anh không thể bỏ mặc cô ấy vào trong lúc này được. Quế Lâm đã dọn dẹp xong bàn ăn, cô nói. Thì em có trách gì anh đâu? Rồi cô hỏi thêm. Chị ấy có đỡ chút nào không anh? Hoài Bảo hơi sượng. Cũng bớt phần nào rồi. Thật lòng, anh không muốn nói dối cô. Nhưng anh biết phải làm sao đây khi hoàn cảnh buộc anh phải như vậy. Tỏ vẻ quan tâm đến cô, anh nói. Em sang phòng khách uống trà với anh một lát nhé. Quế Lâm vẫn tiếp tục công việc dọn dẹp của mình, cô chỉ nhẹ nhàng đáp. Anh sang trước đi, dọn dẹp xong em sẽ qua ngay. Như chỉ chờ Quế Lâm nói như thế là Hoài Bảo đi ngay. Thật tình anh rất sợ khi nhìn vào đôi mắt cô, bởi cô còn quá ngây thơ lại dịu dàng. Anh cảm thấy mình thật có lỗi và ân hận khi đã vì Bách Điệp mà bỏ mặc cô. Dù anh chưa một lần đặt nụ hôn lên môi cô kể từ lúc kết hôn cho đến nay. Khi Quế Lâm xong việc dưới bếp, cô bước lên phòng khách, ngồi xuống một góc ghế, Hoài Bảo rót cho cô một chum trà. Em uống trà đi. Quế Lâm từ chối. Cảm ơn anh, em không uống đâu. Hoài Bảo quan tâm. Vì sao vậy? Quế Lâm thản nhiên đáp. Vì hễ uống trà vào là em không ngủ được. Nghe vậy, Hoài Bảo thành thật khuyên. Vậy em đừng uống trà nữa. Nếu uống mà mất ngủ như thế thì sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe. Nghe Hoài Bảo nói câu này, tự dưng Quế Lâm cảm thấy chạnh buồn. Anh cũng biết mất ngủ sẽ có hại đến sức khỏe. Vậy chứ anh làm cho cô buồn thì cô có ngủ được hay không? Anh nào có quan tâm tới, anh chỉ quan tâm đến chuyện của anh mà thôi. Còn cô buồn hay vui, hình như anh không để ý tới. Anh làm cô cảm thấy mình quá lạc lõng. Mỗi người đeo đuổi theo một suy nghĩ của riêng mình. Đúng ra là họ phải đang vui cười hạnh phúc bên nhau như bao nhiêu đôi vợ chồng trẻ khác. Nhưng trông họ giống như hai người bạn vậy, chẳng có chút gì gọi là âu yếm với nhau. Thấy Quế Lâm vẫn im lặng, Hoài Bảo gợi chuyện. Hôm nay mẹ có điện thoại qua không vậy Quế Lâm? Quế Lâm gật đầu, rồi cô nói luôn. Mẹ có gọi điện qua, nhưng em nói là anh đang ngủ. Hoài Bảo ân cần. Cảm ơn em. Nhìn Hoài Bảo với ánh mắt tự tin, Quế Lâm hỏi anh. Trước khi cưới em, có phải anh cũng có ý định quên Bách Điệp, có phải không? Hoài Bảo hơi ngạc nhiên, nhưng anh cũng đáp. Đúng như vậy. Quế Lâm hỏi tiếp. Vậy còn bây giờ, anh vẫn còn quan tâm đến Bách Điệp, có phải không? Thật chậm rãi, Quế Lâm nói tiếp. Em không ghen, nhưng em cũng không muốn bị anh lừa gạt. Em không muốn mọi chuyện càng lúc càng rắc rối thêm và những sai lầm lại cứ tiếp diễn. Hoài Bảo cười gằn, liền hỏi. Em muốn anh chấm dứt với cô ấy phải không? Điều này anh cũng biết là mình không được phép làm như vậy. Nhưng vì hiện nay cô ấy đang bị trọng thương, mà vết thương ấy là kết quả từ một vết thương lòng do anh gây ra, nên mới xảy ra cơ sự như vậy. Quế Lâm nghe lòng buồn buồn, bởi vì anh không xem cô là một người vợ đúng nghĩa của anh. Có lẽ trong mắt Hoài Bảo, cô chỉ là cái gai anh muốn nhổ bỏ thì đúng hơn. Nhưng nghĩ lại, cô lại cho rằng điều đó chưa hẳn đúng. Vì anh vẫn đối xử dịu dàng với cô và tình thế này cũng chỉ là tạm thời mà thôi. Trông vẻ mặt của anh cũng rất tội nghiệp. Có lẽ cô sẽ chờ thêm một thời gian nữa để trả lời cho bao nhiêu câu hỏi đang ngổn ngang trong lòng mình. Nhìn lại mình và Hoài Bảo, cô thấy hai người thật không giống một đôi vợ chồng mới cưới chút nào hết. Hai người có vẻ quá gượng ép, nếu không muốn nói là thật sự quá xa lạ. Dùng rằng một lúc, nhưng rồi Quế Lâm cũng hỏi anh. Anh Bảo à, mình không giống như bao nhiêu cặp vợ chồng khác, đúng không? Nghe Quế Lâm hỏi như vậy, Hoài Bảo cũng thầm suy nghĩ. Hiện tại Bách Điệp đang đau khổ như vậy, anh không có tâm trí đâu mà đi ôm ấp một người phụ nữ khác, cho dù đó là một cô gái dịu dàng, thủy mị như Quế Lâm. Anh không đành lòng làm tổn thương đến cả Quế Lâm và Bách Điệp, nên anh đắn đo một lúc rồi nói. Quế Lâm, xin em hãy hiểu cho anh, xin em hãy cho anh thêm một thời gian. Anh không muốn hai người phụ nữ cùng chịu khổ vì anh. Quế Lâm gật đầu, giờ cô đã hiểu những suy nghĩ của anh nên nói thẳng. Em biết anh là một người trọng tình trọng nghĩa, vì vậy em không phản đối. Nhưng trước mặt mẹ, chúng ta phải cư xử như thế nào? Hoài Bảo nói với vẻ mặt thật tội. Thì chúng mình vẫn là vợ chồng chứ sao? Quế Lâm lại hỏi tiếp. Vậy anh muốn kéo dài tình trạng này đến bao giờ? Cho đến khi anh có một quyết định đúng đắn khác phải không? Hoài Bảo gật đầu, nhưng có một chút lưỡng lự. Mặc dù giờ đây anh không yêu Quế Lâm, nhưng trong thâm tâm, anh cảm thấy rất quý trọng cô và lừa gạt cô là một chuyện mà anh không bao giờ muốn làm. Nếu thực sự sau một thời gian, Bách Điệp đã hết bệnh, có lẽ anh sẽ trở về bên cạnh Quế Lâm với đúng nghĩa của từ vợ chồng. Còn nếu Bách Điệp vì tình sâu nghĩa nặng với anh mà không chịu chữa trị cho lành đôi chân, thì anh đành phải chia tay với Quế Lâm thôi. Chính vì như thế, anh lại càng phải giữ gìn sự trong trắng cho Quế Lâm. Từ những suy nghĩ đó, Hoài Bảo nói với Quế Lâm. Quế Lâm, khi anh chưa có một quyết định nào dứt khoát, Chúng ta hãy xem nhau là bạn nhé. Em cứ ở phòng đó đi, anh sẽ dọn sang phòng khác để ngủ vậy. Dù trên danh nghĩa và theo pháp luật, chúng ta đã là vợ chồng rồi, nhưng trong tình cảm, anh không muốn lường gạt ai hết. Em hiểu không? Quế Lâm mỉm cười, nụ cười như đồng tình với giải pháp mà anh vừa đưa ra. Nó cũng hợp với những suy nghĩ của cô. Có như vậy thì hai người mới có thể cảm thấy thoải mái. Qua một thời gian, có lẽ ly dị sẽ là một giải pháp tiếp theo, vì hai người vẫn không có gì để níu kéo nhau. Coi như đã thỏa thuận xong, Quế Lâm mạnh dạn hơn. Anh thẳng thắn như vậy làm em phục anh vô cùng. Mình có thể xem nhau như bạn, điều đó cũng là quý lắm rồi. Em sẽ giúp anh lo chuyện cơm nước, giặt giũ và coi sóc nhà cửa. Rồi Hoài Bảo tiếp lời. Còn nhiệm vụ của anh là chu cấp tiền bạc mỗi tháng cho em trong thời gian em còn đi học. Rồi anh nói với vẻ răn đe. Em không được quyền từ chối anh đâu đấy nhé. Quế Lâm cũng mỉm cười trước câu đe dọa của anh. Còn anh, nếu cần gì xin anh cứ nói. Em sẽ sẵn sàng phục vụ, chỉ trừ một chuyện. Nghe qua, Hoài Bảo cũng cảm thấy tức cười. Đời thủa vợ mà lại ra điều kiện cấm chồng chuyện đó, hỏi có trái khoé không chứ? Thấy vẻ mặt cười cười như giễu cợt, nhưng cố nén của Hoài Bảo, Quế Lâm nghe thẹn thùng bởi câu nói của mình. Không biết làm gì hơn, cô đành đứng lên nói. Em mang chăn gối sang phòng khách cho anh nhé, rồi em ngủ trước luôn à? Nhìn vẻ mặt e thẹn của Quế Lâm, Hoài Bảo ghẹo cô. Vợ à, vợ nói chuyện anh nghe mắc cười quá đi. Quế Lâm biết là Hoài Bảo chỉ muốn đùa với mình thôi, nhưng vì e thẹn quá nên cô làm vẻ nghiêm chỉnh. Em không muốn anh gọi em như vậy nữa đâu. Hoài Bảo ghẹo thêm. Chưa muốn gọi bằng gì, bà xã có được không? Quế Lâm quay lại nguyết xài anh. Nếu anh còn gọi như vậy nữa thì em sẽ nói cho mẹ biết tất cả mọi chuyện đấy. Hoài Bảo làm ra vẻ sợ sệt. Vậy anh phải gọi em là gì cho đúng đây? Giọng Quế Lâm từ trong phòng vang ra. Gọi bằng Quế Lâm là được rồi. Hoài Bảo cười, hỏi vọng vào. Nếu có mẹ anh thì sao? Quế Lâm đáp lừng. Thì tùy anh. Còn lại một mình, Hoài Bảo ngồi trước sự trẻ trung hồn nhiên của Quế Lâm. Nó đã làm cho anh cảm thấy như mình trẻ lại. Anh lại muốn được gần gũi, trò chuyện nhiều hơn với cô. Cảm giác này là thế nào đây? Hôm nay, bà Khoa gọi vợ chồng Hoài Bảo về nhà dùng cơm với bà, vì từ ngày đám cưới đến giờ, cả hai vợ chồng đều chưa ghé thăm bà lần nào. Bà cảm thấy buồn lắm. Nhớ lời mẹ dặn, chiều nay từ công ty, Hoài Bảo về thẳng nhà luôn mà không ghé qua nhà Bách Điệp. Về đến nhà, anh thấy cửa còn đóng im lìm. Vậy là Quế Lâm chưa về. Nhìn đồng hồ, thấy đã hơn 5 giờ, gương mặt của Hoài Bảo lộ ra vẻ lo lắng. Anh sợ có chuyện không hay gì xảy ra cho cô. Hay là cô đã đi chơi? Nhưng rồi Hoài Bảo gạt ngay ý nghĩ đó ra khỏi đầu. Nếu cô có ý muốn đi chơi, chắc chắn cô sẽ báo trước với anh. Nhưng mà thường ngày, anh nào có thấy cô có bạn bè gì đến chơi đâu. Rồi chợt nghĩ đến chuyện hôm nay, mẹ đã báo trước, thế mà Quế Lâm vẫn về trễ như vậy. Vậy những ngày khác, khi không có anh ở nhà, chắc đến 6-7 giờ cô mới đi học về lắm. Càng nghĩ, Hoài Bảo càng cảm thấy bực bội trong lòng. Chợt có tiếng xe quen thuộc của Quế Lâm về tới, nét lo lắng trong mặt Hoài Bảo dần dần giãn ra. Anh ngồi đợi cô với điếu thuốc trên môi. Quế Lâm tung tăng đi vào nhà với gương mặt rất vui. Nhìn vẻ mặt cô, tự dưng Hoài Bảo chợt bực bội, anh lớn tiếng. Cô có biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Quế Lâm vẫn vô tư. Dạ, hơn 5 giờ rồi. Hoài Bảo lại hỏi tiếp. Chẳng lẽ cô không nhớ hôm nay là ngày gì sao? Quế Lâm ôm sát chiếc cặp sách vào lòng, giọng cô hơi ngại ngùng. Em cứ nghĩ là 7 giờ anh mới về đến, nên em đi ăn chè với mấy nhỏ bạn, về trễ một chút. Hoài Bảo càng lớn tiếng hơn. Bình thường, cô muốn đi với ai thì đi, không ai cấm cản. Nhưng hôm nay, đã biết phải về ăn cơm với mẹ, mà cô cũng không chịu nhớ dùm. Quế Lâm vẫn mềm mỏng. Em nhớ chứ? Hoài Bảo dịu lại. Vậy sao không mau lên thay đồ đi? Có biết tôi chờ đã lâu lắm rồi không? Quế Lâm chớp chớp mắt. Em xin lỗi, anh đợi em một chút thôi, em sẽ xuống ngay. Nhìn dáng Quế Lâm đi vào phòng, Hoài Bảo chợt để ý thấy hình như dạo này cô hơi mập ra. Đôi má ửng hồng, trông cô dường như lúc nào cũng thoải mái và vui vẻ. Quế Lâm đi ra với trang phục là chiếc quần jean đen ôm sát đôi chân thon dài của cô, cùng chiếc áo thun màu trắng càng làm tăng thêm nét trẻ trung của mình. Hoài Bảo được quan sát cô thật lâu, anh cảm thấy càng lúc mình càng bị cô thu hút với một sức hấp dẫn mãnh liệt. Quế Lâm hơi ngại ngùng trước ánh mắt của anh, cô nhắc khéo. Đi được chưa anh Bảo? Hoài Bảo như chợt tỉnh, anh hơi ngượng đứng lên. Mình đi thôi. Đây là lần đầu tiên ngồi sau xe Hoài Bảo, Quế Lâm chẳng dám đụng vào người anh. Cô cố giữ thăng bằng bằng cách kìm chặt cứng vào yên sau. Hoài Bảo cũng thấy sự ngại ngùng và sự ý của cô. Anh cảm thấy có chút gì hụt hẫng và bực bội. Vì vậy anh cho xe chạy thật nhanh với ý định đến nhà mẹ càng sớm càng tốt. Với dòng xe cộ nhộn nhịp buổi chiều, Hoài Bảo lại phải luồn lách khá bạt mạng để chạy cho nhanh, làm Quế Lâm sợ quá. Cô ôm chặt lấy eo anh lúc nào cũng không biết. Đồng thời cô cũng ngồi sát vào anh hơn. Đến khi Hoài Bảo cảm nhận được hơi thơm thoang thoảng toát ra từ mái tóc của cô, anh nghe lòng mình lâng lâng. Đến đường quẹo vào nhà mẹ mà Hoài Bảo lại chạy thẳng luôn với một tốc độ rất chậm. Hoài Bảo cũng không hiểu tại sao anh lại làm như vậy. Còn Quế Lâm vẫn vô tư, tay cô vẫn vịn vào eo anh. Thấy anh đi thẳng, cô nhắc. Sao anh không quẹo vào nhà mẹ? Hoài Bảo kiếm cớ. Tiện đường, anh định đi mua cho mẹ mấy trái sầu riêng luôn. Quế Lâm tin ngay, cô nói. Còn xa lắm anh ạ, từ đây đến chỗ bán phải mất gần 15 phút cơ. Giọng Hoài Bảo ngọt ngào. Cũng còn sớm mà. Quế Lâm lại trách. Sao lúc nãy anh lại la em là đã trễ giờ rồi? Hoài Bảo không trả lời, chỉ khẽ quay lại nhìn cô, môi nở nụ cười khó hiểu. Quế Lâm chợt nhận ra là mình đang quá gần gũi với anh, không có khoảng cách giữa hai người. Nhanh như chớp, cô rút đôi tay về và thầm trách mình hời hợt, vịt vào người ta nãy giờ mà cũng không nhận ra. Thấy cử chỉ khác lạ của Quế Lâm, Hoài Bảo hỏi. Em làm gì vậy? Quế Lâm ngu ngơ. Em có làm gì đâu? Hoài Bảo lại hỏi, giọng hơi buồn. Em sợ anh lắm mà. Quế Lâm tư lự. Em không có. Hoài Bảo buộc tội. Nếu không phải vì sợ anh, sao em lại cứ có cử chỉ kỳ lạ như vậy? Rồi anh nói thêm. Em có nghĩ là cử chỉ khi nãy của em có thể làm anh bị tổn thương không? Anh nói thật. Anh muốn gì mà chẳng được. Vì trên danh nghĩa, anh là chồng của em mà. Rồi như chưa hết ấm ức, anh nói tiếp. Nếu bạn anh mà nhìn thấy anh chở em xa lạ như vậy, không biết họ sẽ nghĩ gì về chúng ta đây. Em có hiểu ý anh không vậy hả Quế Lâm? Những lời anh nói cũng đúng chứ chẳng sai. Nhưng cô cảm thấy buồn bã ở trong lòng. Vì thật ra cô cũng khó xử lắm. E dè với anh thì sợ người khác nhìn thấy rồi bàn tán. Còn thân mật với anh thì cô lại chẳng quen. Giờ cô cũng chẳng biết phải cư xử như thế nào để cho vừa lòng anh nữa. Chỉ có vậy mà mắt cô đã ươn ướt. Thấy cô lặng thinh, không nói gì. Khi ngừng xe ghé vào sạp trái cây, Hoài Bảo mới nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của Quế Lâm. Trả tiền xong, để hai trái sầu riêng ở phía trước. Anh cho xe chạy chậm lại và hỏi cô. Em khóc hả Quế Lâm? Quế Lâm chối phăng. Đâu có, em đâu có khóc. Tại có con gì vừa bay vào mắt em thôi. Hoài Bảo khẳng định. Anh không tin đâu. Em đừng có gạt anh. Rồi anh nhẹ giọng. Anh nói như vậy có gì đâu mà em phải khóc chứ. Giọng Quế Lâm buồn tênh. Em không biết mình phải làm sao để anh vừa lòng nữa. Câu nói của cô vừa nhẹ nhàng, lại vừa có gì đó hờn trách, khiến Hoài Bảo cũng phải suy nghĩ lại những câu nói khi nãy của anh. Thực tế, anh chưa một lần nắm tay cô, thì làm sao bảo cô thân mật với anh trước mặt người khác được chứ? Nghĩ ra mình cũng hơi quá đáng, nên Hoài Bảo định tìm dịp nào đó xin lỗi cô. Tuy không muốn, nhưng Quế Lâm cũng cố gắng ngồi gần anh hơn một chút, vì cô sợ người ngoài nhìn vào sẽ làm cho anh khó xử. Đến con đường quẹo vào nhà, Hoài Bảo nhắc. Em đừng khóc nữa, kẻo mẹ lại hỏi đấy. Mẹ tinh ý lắm. Em biết rồi, em đâu có khóc nữa. Nghe câu nói dễ thương của cô, tự dưng Hoài Bảo muốn nắm chặt lấy bàn tay cô để xin lỗi về những nỗi buồn vừa nãy anh gây ra cho cô, nhưng lại ngượng nên chẳng dám. Anh chỉ quay lại, nhìn gương mặt đã hơi tươi lại một chút, nhưng đôi mắt vẫn còn đượm một nỗi buồn. Xe đã ngừng lại trước nhà, Quế Lâm bước vội xuống. Cô cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi không còn ngồi chung xe với anh. Cô đi vào nhà thật nhanh. Hoài Bảo tay xách cái trái sầu riêng đi vào. Anh gọi cô thân mật. Em cầm vào cho mẹ đi, anh ra ngoài một chút. Quế Lâm cũng ngọt ngào trả lời anh. Anh đưa đây cho em. Bà Khoa ngồi trong phòng khách, nghe con trai và con dâu nói chuyện ngọt ngào như vậy, lòng cũng mừng thầm. Quế Lâm vào đến phòng khách, để hai trái sầu riêng lên bàn, rồi cô khoanh tay lễ phép chào mẹ chồng. Thưa mẹ, con mới qua. Nhìn con dâu, bà Khoa quan tâm hỏi. Hôm dày có gì buồn không con? Còn chuyện học hành thế nào? Quế Lâm đáp trong khi vẫn còn đứng đó. Dạ thưa mẹ, con vẫn khỏe và việc học thì vẫn bình thường. Coi con kìa, ở chung một nhà rồi, con đừng giữ kẽ quá như vậy. Ngồi xuống đi con. Quế Lâm ngồi xuống cạnh bà Khoa, mãi vẫn chưa thấy Hoài Bảo vào. Bà Khoa hỏi nhỏ Quế Lâm. Từ hôm đám cưới đến nay, thằng Bảo nó có bỏ đi chơi đêm không con? Quế Lâm giấu kín mọi chuyện. Dạ không đâu mẹ ạ. Ngoài đi làm ở công ty ra, anh Bảo chẳng đi đâu cả. Nếu có thì anh cũng rủ con đi cùng. Thấy con dâu có vẻ thật thà, bà Khoa chỉ bảo thêm. Con nhớ phải để mắt đến chồng con đó. Nó đẹp trai, lại có chức có quyền, thiếu gì phụ nữ muốn theo đuổi theo nó. Quế Lâm gật đầu, mẹ chồng an tâm. Dạ, con biết rồi mẹ ạ. Rồi Quế Lâm chuyển sang đề tài khác. Cô không muốn mình phải nói dối bà thêm nữa. Cô hỏi. Mấy hôm nay mẹ có khỏe không ạ? Bà Khoa cười, ánh mắt ngời vẻ hạnh phúc. Nhờ đi bộ vào mỗi sáng sớm mà mẹ ăn cảm thấy ngon miệng lắm, ngủ cũng được nữa. Quế Lâm càng quan tâm hơn. Mẹ thức dậy lúc mấy giờ ạ? 4 giờ là mẹ đã dậy rồi. 4 giờ rưỡi mẹ bắt đầu ra khỏi nhà đi bộ, đến khoảng gần 6 giờ thì về nhà. Và bà nói thêm với vẻ tin tưởng. Bác sĩ dặn mẹ là nếu mỗi ngày mẹ đi bộ được khoảng 4-5 cây số thì không cần phải thuốc thang gì cả. Vì vậy mẹ mới cố gắng đấy. Nhưng kết quả đúng là khả quan lắm con ạ. Bà Khoa vừa nói xong câu thì Hoài Bảo từ ngoài vào đến. Anh ngồi cạnh bên bà Khoa nói giọng vui vẻ. Mẹ và vợ con nói chuyện gì mà vui quá vậy? Cho con tham gia với có được không? Bà Khoa vừa cười vừa quẹo con. Mẹ hỏi Quế Lâm coi bao giờ thì nó cho mẹ đứa cháu để mẹ ẫm bồng đây. Nghe bà Khoa nói như vậy, Quế Lâm ửng hồng đôi má. Cô không dám nhìn Hoài Bảo vì cô biết rằng anh đang đăm đắm nhìn cô. Đỡ lời cho Quế Lâm, Hoài Bảo nói với mẹ. Việc đó để từ từ đi mẹ. Quế Lâm còn phải đi học nữa mà. Tụi con chưa tính đến đâu. Bà Khoa nhìn con trai dịu dàng nói. Mẹ biết chứ, mẹ chỉ ghẹo con thôi. Chứ Quế Lâm còn trẻ thế này và đang đi học nữa thì vội vã gì. Rồi bà nhìn sang Quế Lâm hỏi cô. Bao giờ thì con tốt nghiệp hả Quế Lâm? Quế Lâm nhẹ nhàng đáp. Dạ, còn gần 1 năm nữa mẹ ạ. Nghe qua, bà Khoa dặn dò thêm. Đến khi ra trường thì con hãy vào công ty phụ giúp cho Hoài Bảo luôn. Đồng vợ đồng chồng, tát biển đông cũng cạn mà. Con thấy có đúng không? Quế Lâm khẽ đáp. Dạ. Chợt nhớ đến buổi cơm chiều, bà Khoa gọi chị giúp việc. Tư à? Tư. Chị Tư là một phụ nữ tuổi chừng 30 mấy, trông rất gọn gàng, từ nhà bếp chạy lên khi nghe bà chủ gọi. Dạ, bà gọi con ạ. Thấy chị Tư lên tới, bà Khoa liền hỏi. Cơm bức xong cả chứ hả Tư? Chị Tư gật đầu. Dạ, xong cả rồi bà chủ. Vậy thì dọn ra luôn đi nhé. Chị Tư vừa lui ra vừa đáp. Dạ. Thấy chị Tư vào nhà bếp rồi, Quế Lâm xin phép bà Khoa. Mẹ cho con ra sau phụ chị Tư với mẹ nhé. Bà Khoa không đồng ý. Chỉ có mỗi chuyện dọn cơm ra, chứ có nhiều nhặn gì đâu mà cần con phụ. Hãy ở đây, nhân có 2 đứa ở đây, để mẹ tính xem hôm nào ra Vũng Tàu. Để xem những nhà nghỉ của mình ngoài đó xây dựng đã xong chưa. Nghe bà Khoa gợi ý như thế, Quế Lâm liền kiếm cớ từ chối ngay. Cô sợ nếu đi chung với bà mà ngủ lại qua đêm thì chẳng lẽ cô và Hoài Bảo lại ngủ riêng phòng. Còn nếu ngủ chung phòng thì anh với cô biết tính sao đây. Từ những lo âu đó, cô vội vàng nói. Lúc này con bận thi lắm. Hay là mẹ và anh Bảo đi trước. Bao giờ có dịp nghỉ hè hay lễ gì đó thì con sẽ đi cùng. Bà Khoa lý lẽ. Đâu có được. Đi đâu cũng phải có vợ chồng chứ. Một đứa thì còn một đứa ở nhà có sao được. Rồi nhìn sang con trai, bà Khoa hỏi. Mẹ nói như vậy có đúng không hả Bảo? Hoài Bảo không biết trả lời mẹ như thế nào cho vẹn cả đôi bên, nên anh đành theo ý mẹ. Dạ, con nghĩ mẹ nói cũng đúng. Để con chọn thứ bảy chủ nhật nào đó thuận tiện, rồi vợ chồng con đi luôn. Như muốn kết thúc câu chuyện, bà nói luôn. Quyết định vậy nhé, Quế Lâm. Thấy Bảo Khoa đã quyết như vậy, Quế Lâm nhìn Hoài Bảo có ý không bằng lòng với câu trả lời khi nãy của anh. Còn Bảo Khoa thì nghĩ vậy là mọi chuyện đã bàn xong nên đứng lên. Đi vào ăn cơm thôi, các con. Để cho bà Khoa đi trước, còn lại Hoài Bảo, Quế Lâm chất vấn. Tại sao anh lại nói với mẹ như thế? Sao anh không viện lý do để em ở nhà? Em đi theo rồi phải làm sao đây? Nghe Quế Lâm nói như vậy, Hoài Bảo thắc mắc. Em giải thích rõ anh nghe xem. em nói chung chung như vậy, anh không hiểu. Quế Lâm cố nói ra những trở ngại của hai người. Thì đi chung đó, ngủ chung đó, làm sao như vậy được chứ? Giờ đây Hoài Bảo mới chợt nhớ ra, anh thử người lầm nhầm. Anh quên mất chuyện đó, có mẹ đi theo dứt khoát mình phải ngủ chung một phòng rồi. Còn nếu ngủ riêng thì nhất định là mẹ sẽ để ý. Nhưng rồi anh động viên Quế Lâm. Chuyện cũng đã lỡ rồi, không thể nói đi lại nói lại được. Mà em cứ yên tâm đi, nếu có ngủ chung phòng thì anh sẽ hy sinh nằm dưới gạch cho. Như vậy được chưa? Hoài Bảo nói đến đây thì chị Tư bước vào. Bà gọi cậu với cô qua dùng cơm ạ. Hoài Bảo lịch sự đáp lại. Cảm ơn chị, tôi và vợ tôi sẽ sang ngay. Rồi anh nhìn sang Quế Lâm bằng ánh mắt âu yếm và nói một cách ngọt ngào. Mình đi thôi em. Quế Lâm mở to mắt nhìn anh. Tuy biết hai người đang diễn vai, nhưng cô vẫn bỡ ngỡ trước những lời nói âu yếm ngọt ngào của anh. Rồi cô cho rằng chỉ có những lúc như thế này anh mới cư xử với cô như thế thôi. Lúc Quế Lâm và Hoài Bảo về đến nhà thì đã hơn 10 giờ. Hai người vừa vào nhà thì chuông điện thoại chợt reo lên inh ỏi. Hoài Bảo dựng xe xong, anh đến cầm ống nghe lên. Quế Lâm đứng khóa cửa, nhưng vô tình cô nghe được câu nói ngọt ngào của anh. Anh mới về tới đây. Rồi anh lại nói tiếp. Ngày mai là chủ nhật rồi, anh sẽ ở bên em suốt ngày. Như vậy em vừa lòng chưa? Nghe những câu nói đó, Quế Lâm đã biết là Hoài Bảo đang nói chuyện với ai rồi. Chỉ có với Bách Điệp, anh mới có những lời nói ngọt ngào như thế mà thôi. Hoài Bảo không để ý gì đến cô, anh cứ tự nhiên nói. Được rồi, ngày mai anh sẽ đền cho. Vậy thôi, anh cúp máy nhé. Khi Hoài Bảo gác máy thì Quế Lâm đã đi vào phòng mình. Cô không ghen nhưng cảm thấy xót xa cho bản thân quá. Vở kịch này không biết cô phải đóng đến bao giờ mới được hạ màn đây. Ngày mai chủ nhật, Hoài Bảo đã có tiết mục đi chơi rồi. Còn cô sẽ đi đâu đây? Chẳng lẽ cô cứ mãi thu mình vào vỏ ốc một mình sao? Chắc cô cũng phải tìm một nơi nào đó để đi chơi cho khuây khỏa. Còn Hoài Bảo, khi trở về phòng mình, anh nhớ lại những lời trách móc giận hơn của Bách Điệp mà thấy khó chịu. Anh có cảm giác như Bách Điệp đang muốn quản lý hết cả mọi cuộc sống riêng tư của anh vậy. Tự dưng Hoài Bảo nhớ đến Quế Lâm. Không biết giờ này cô đã ngủ chưa? Nằm đây mà anh nhớ đến mùi thơm thoang thoảng từ tóc cô. Nét mặt trẻ trung nhưng pha chút chịu đựng trông rất đáng yêu của cô. Còn Bách Điệp, từ ngày tai nạn xảy ra với cô, dường như tính tình của Bách Điệp thay đổi hoàn toàn. Đôi khi tỏ ra quá đáng khiến anh rất bực mình. Tuy vậy nhưng Hoài Bảo vẫn nhớ đến lời hứa của mình. Và nhất là lúc này, anh không thể bỏ mặc cô được. Khi mà vì anh, cô đã trở nên tội nghiệp thế này. Nghĩ đến đây, cảm thấy mệt mỏi, Hoài Bảo cố dỗ giấc ngủ cho mình. Một giấc ngủ đầy phiền muộn, đan xen với những bực mình mà anh tự buộc vào mình, dù rằng anh không muốn. Hoài Bảo tỉnh giấc khi nghe tiếng ồn ào nơi phòng khách, rồi tiếp đến là giọng cười trong vắt của Quế Lâm. Anh nghe cô lý lắc hỏi. Sao thầy biết nhà Lâm mà ghé qua? Rồi giọng một người thanh niên. Thầy chỉ đi ngang qua đây thôi, tình cờ nhìn thấy Quế Lâm đứng tưới kiểng nên mới ghé vào đó chứ. Rồi tiếp đến là giọng Quế Lâm. Thầy đi đâu mà sớm vậy thầy? Giọng một người thanh niên rấp ấm trả lời cô. Thầy đi mua đồ ăn sáng cho mẹ thôi. Quế Lâm hỏi tiếp. Sao thầy không chở cô đi cùng? Giọng người thanh niên đáp gọn. Có cô đâu mà chở chứ, thầy còn đang định nhờ Quế Lâm tìm giúp một cô đây. Quế Lâm vẫn hồn nhiên. Thầy chỉ nói vui cho vui thôi, phải không thầy? Rồi giọng người đàn ông đáp ngọt lịm. Đâu có, thầy nói thật đấy chứ. Nghe đến đây, Hoài Bảo chợt cảm thấy khó chịu, khác hẳn với cảm giác sảng khoái vừa nãy lúc thức giấc. Anh ngồi dậy, đi vào toilet làm vệ sinh cá nhân. Khi trở ra, anh lại nghe. Quế Lâm sống ở đây với ai? Giọng Quế Lâm thản nhiên. Em sống ở đây với người anh họ. Giọng người thanh niên có vẻ quan tâm. Vậy ba má của Quế Lâm đâu mà em phải sống với anh họ? Dạ, ba má của em mất cả rồi. Giọng người thanh niên như đồng cảm. Anh họ của Quế Lâm làm gì? Dạ, anh làm ở một công ty du lịch ạ. Nghe đến đây, Hoài Bảo chợt cảm thấy cơn giận bùng lên trước khai tử anh họ mà Quế Lâm gán cho anh. Anh mặc vội bộ đồ vào, chải sơ mái tóc rồi đi ngang qua phòng khách. Chẳng để Quế Lâm kịp nói năng gì, anh lên tiếng với giọng trịnh thượng. Ở nhà coi nhà, tôi đi công chuyện đó, chiều tối tôi mới về. Nói xong, anh đi luôn ra cửa, chẳng thèm gật đầu chào Chí Văn, người khách của Quế Lâm. Dù anh đã lịch sự đứng lên chào anh, thấy thái độ khác thường của Hoài Bảo, Quế Lâm không khỏi ngạc nhiên. Cô không hiểu sao hôm nay anh lại có thái độ kỳ lạ như vậy. Sợ Chí Văn đánh giá Hoài Bảo, Quế Lâm tươi cười, cố giải thích. Thầy biết không, ông anh họ em là như vậy đó. Nói chuyện rất trực tính, nhưng anh rất tốt bụng. Mong thầy đừng để bụng thái độ của anh ấy. Chí Văn cũng cười độ lượng. Chắc là có chuyện gì đó làm anh ấy không vui. Thầy nghĩ đó là chuyện nhỏ thôi, thầy không để ý đâu. Chí Văn lại hỏi tiếp. Anh ấy đã lập gia đình chưa? Quế Lâm đành phải lắc đầu, nói cho qua chuyện. Anh Bảo vẫn chưa có vợ, nhưng hình như anh đã có người yêu rồi. Chí Văn nhìn Quế Lâm một cách trìu mến hỏi tiếp. Còn Quế Lâm thì sao? Đã có người yêu chưa? Quế Lâm chỉ mỉm cười không trả lời câu hỏi của Chí Văn. Cô cố tình né tránh, bởi nói thật thì cô chưa thể nói được. Còn nói dối anh thì cô lại không thích. Vì vậy cô đành phải lặng thinh. Với nét mặt đượm buồn, cô chuyển sang chuyện khác. Nhà thầy có gần đây không hả thầy? Vừa suy nghĩ, Chí Văn vừa nói. Cách đây khoảng 3 cây số, thế cũng không xa lắm, phải không Quế Lâm? Nghe câu hỏi có nhiều ẩn ý của Chí Văn, Quế Lâm không biết phải trả lời như thế nào, cô tư lự. Em chưa biết nhà thầy nên xa hay gần, em đâu có xác định được. Được dịp, Chí Văn nói luôn. Hôm nào có dịp, mời em đến nhà thầy chơi. Quế Lâm lấp lửng. Dạ, chuyện đó để lúc nào sảnh hãng tính. Chí Văn thật lòng. Thầy mời em thật lòng mà. Quế Lâm đành miễn cưỡng gật đầu. Vậy hôm nào em sẽ đến? Biết Quế Lâm chưa ăn sáng, Chí Văn cũng nghe bụng đói, cộng thêm ý muốn mua bún bò Huế về nên Chí Văn mời. Quế Lâm chắc chưa ăn điểm tâm đâu nhỉ? Quế Lâm trả lời thật bình tĩnh. Dạ. Vậy thầy mời em đi ăn bún bò Huế với thầy có được không? Thầy biết chỗ này nấu rất ngon. Đi với thầy nhé, Quế Lâm. Quế Lâm vội từ chối. Dạ em cảm ơn thầy, nhưng em đã để mấy cái hột gà để dành sẵn trong tủ lạnh rồi. Thật là không thể lay chuyển được Quế Lâm. Đúng như lời đồn trong lớp, Quế Lâm là một cô gái đẹp nhưng rất lạnh lùng. Hình như cô chỉ toàn là bạn gái. Chí Văn biết là thế, nhưng anh không hiểu tại sao Quế Lâm lại như thế. Nên hôm nay, khi thấy Quế Lâm, anh không ngại ngùng gì khi ghé nhà mời cô ăn sáng. Dù bị từ chối, nhưng anh nhủ thầm sẽ ghé lại thường xuyên hơn với nhiều lý do mà chỉ một mình anh biết. Thời gian không còn sớm, để dịp khác vậy. Nghĩ nên thế, nên Chí Văn đứng lên. Thôi, thầy mời mãi mà Quế Lâm không chịu đi cùng, đành phải đi một mình vậy, buồn thật. Quế Lâm cũng đứng lên tiễn Chí Văn ra cổng. Khi trở vào, lòng cô ngổn ngang với bao nhiêu suy nghĩ. Những lời nói đầy ẩn ý của Chí Văn khiến cô hơi ngại. Nếu thầy ghé đây thường xuyên hơn, thì cô không biết phải cư xử như thế nào. Ai sẽ hiểu cho cô đây? Nhất là Hoài Bảo, anh sẽ nghĩ về cô như thế nào? Rồi Quế Lâm lại nhớ đến gương mặt khó đăm đăm của Hoài Bảo sáng nay, cô nhủ thầm. Không lẽ anh lại nhỏ mọn đến thế sao? Anh có quá nhiều tự do, còn cô thì sao? Nghe tiếng bước chân Hoài Bảo đi vào, Bách Điệp vẫn nằm dài trên giường với nét mặt ủ rột. Hoài Bảo đẩy nhẹ cửa đi vào. Anh ngồi xuống kế bên cô, hỏi giọng ân cần. Em ăn sáng chưa? Với vẻ giận hờn, Bách Điệp quay mặt vào trong. Có ai mua cho đâu mà ăn? Nghe Bách Điệp than thở như vậy, Hoài Bảo nhìn quanh quất, không thấy Hồng Loan đâu, anh hỏi. Chứ Hồng Loan đâu, mà em không nhờ cô ấy mua dùm. Vẫn quay mặt vào tường, Bách Điệp nói chồng. Hồng Loan đã về nhà nó hồi chiều hôm qua rồi, vì ba cô ấy bị bệnh. Hoài Bảo buông tiếng thở dài với nét mặt hơi bất mãn. Nghe tiếng thở dài của anh, Bách Điệp cảm thấy khó chịu. Cô nhìn anh nặng nhẹ. Tôi đâu có buộc anh phải đến đây với tôi đâu, mà anh ngồi thở ngắn thở dài. Tôi đâu có cần anh lo cho tôi. Anh cứ bỏ mặc tôi đi, ai bảo anh thương hại tôi chứ. Nói xong, Bách Điệp cố tình để cho hai dòng nước mắt tuôn rơi. Có thể như thế, cô mới mong điều khiển được anh theo ý muốn của mình. Thấy những giọt nước mắt của Bách Điệp, giọng Hoài Bảo dịu lại. Anh đâu có biết là Hồng Loan bỏ em lại một mình như thế này. Giờ em muốn đi ăn gì, để anh đi mua. Bách Điệp vẫn lặng thinh với những giọt nước mắt ngắn, nước mắt dài. Hoài Bảo nắm nhẹ tay cô. Thôi, nín đi. Hôm nay anh sẽ ở đây với em cả ngày, được không? Anh sẽ nấu cơm cho em ăn nhé. Nào, cười đi nào. Bách Điệp nhăn nhó. Buồn muốn chết mà anh lại bảo người ta cười. Ai mà cười cho được. Thấy Bách Điệp đã chịu nói chuyện, Hoài Bảo tỉ tê. Anh đi mua phở, hai chúng ta cùng ăn nhé. Bách Điệp nói với vẻ ước ao. Em chỉ thích anh chở em đi ăn thôi. Mà làm sao được chứ? Mua về đây thì lại không được ngon mấy. Hoài Bảo cảm thông với cô, anh phân bày. Tại em không chịu chữa trị để đi tới đi lui cho thuận tiện. Chứ anh đâu có muốn em suốt ngày ngồi trên xe lăn thế này đâu. Bách Điệp đổ lỗi. Tại anh chứ đâu phải tại em. Tại anh không chịu dứt khoát sớm với Quế Lâm. Anh muốn thấy em đau khổ thế này mãi, đúng không? Hoài Bảo tỏ vẻ đau khổ. Em cũng phải hiểu mà thông cảm cho anh chứ. Đám cưới chưa được một tháng mà em bảo anh phải dứt khoát, thì dứt khoát thế nào đây? Em phải cho anh chút thời gian mới được chứ. Bách Điệp tỏ vẻ khó chịu. Em bị tàn phế thế này cũng chỉ vì anh thôi. Nếu anh có yêu em thật lòng thì anh hãy chứng minh cho em thấy đi. Hoài Bảo gật đầu. Được, chờ một thời gian nữa rồi anh sẽ chứng minh cho em thấy. Anh sẽ mang hạnh phúc đến cho em. Hãy ráng đợi anh nhé, Bách Điệp. Bách Điệp với nét mặt đầy vẻ quan tâm, cô hỏi anh. Anh bảo em chờ anh một thời gian, mà là bao lâu chứ? 1 năm, 2 năm, hay em phải chờ suốt cả cuộc đời? Hoài Bảo hứa hẹn với Bách Điệp. Em hãy chờ anh, nhiều nhất là 2 năm nữa thôi. Giờ em ở nhà, anh đi mua phở nha. Bách Điệp tỏ vẻ chán đời. Em không muốn ăn nữa. Hoài Bảo nói với nỗi xót xa. Coi em kìa, đã xanh xao thế kia mà lại không chịu ăn, thì làm sao có sức khỏe mà chờ đợi anh chứ? Nếu em yêu anh, thì em phải cố gắng ăn uống thật nhiều vào, cho đẹp ra mà xứng với anh chứ. Bách Điệp lo sợ hỏi. Chẳng lẽ bây giờ em xấu xí lắm hay sao? Hoài Bảo dọa cô. Bây giờ thì chưa đâu, nhưng nếu em cứ nhịn ăn mãi, thì có ngày trở nên xấu xí cho coi. Bách Điệp tỏ ra ngây thơ. Vậy thì anh đi mua ngay đi, em sẽ nghe lời anh. Hoài Bảo cảm thấy rất vui khi Bách Điệp nghe lời anh. Nhưng trong niềm vui đó là một điều gì đấy bất an, như không muốn suy nghĩ thêm, anh nói. Em nằm nghỉ đi, anh đi mua rồi sẽ về ngay thôi. Hoài Bảo đi rồi, Bách Điệp nhảy vội xuống giường đến ngắm mình trong gương. Ngắm thật kỹ rồi cô nói một mình. Mình thấy mình có vẻ mập ra thêm nữa là khác. Sao anh ấy lại bảo mình ốm đi? Chắc là anh lo cho mình như vậy thôi. Nói xong, cô tự cười với vẻ thích thú. Bách Điệp vươn vai cho thư thả, rồi cô thay vội bộ đồ bằng phi bóng thơm tho, trải lại mái tóc cho suôn, rồi bước lên xe lăn, ngồi chờ Hoài Bảo. Khi Hoài Bảo về, anh ngạc nhiên nhìn cô hỏi. Bộ Hồng Loan vừa đến hả em? Bách Điệp ngơ ngác. Hồng Loan đâu có đến, mà sao anh lại hỏi em như vậy? Hoài Bảo mỉm cười giải thích. Tại anh thấy em tươm tất quá, cứ như có ai đến chăm sóc cho em vậy. Bách Điệp làm ra hiểu, cô vội trả lời. À, anh hỏi vậy là vì thấy em thay đồ xong và ngồi trên xe lăn phải không? Hoài Bảo gật đầu. Anh bày hai tô phở ra mâm rất gọn gàng và ngon mắt. Bách Điệp giải thích. Bộ đồ này là do Hồng Loan sợ hôm nay anh không đến nên đã chuẩn bị sẵn cho em. Bách Điệp nói xong, Hoài Bảo chợt nhớ ra lúc nãy ngồi trên giường. Anh nào có thấy bộ đồ nào đâu. Sợ là mình nhớ không chính xác, anh cố lục lại trí nhớ một lần nữa. Rõ ràng lúc đó trên giường nào có bộ quần áo nào đâu. Chỉ có một cái chăn đắp ngang trên bụng Bách Điệp mà thôi. Vậy là bộ đồ cô đang mặc ở đâu mà có? Nếu ở trong tủ quần áo, thì làm sao cô có thể tự mình lấy thay được chứ? Chẳng lẽ Bách Điệp đang có điều gì giấu giếm anh? Một dấu hỏi đặt ra trong đầu, nhưng Hoài Bảo vẫn tỏ ra thản nhiên. Anh hỏi tiếp. Sao em có thể tự qua xe lăn ngồi được vậy? Bách Điệp trả lời có vẻ khó chịu. Lúc nãy xe lăn để dưới chân giường. Em kéo nó sát lại bên, rồi em cố gắng leo qua thôi. Câu trả lời này cũng có lý. Hoài Bảo dẹp nỗi nghi ngờ khi nãy lại. Anh thân mật đẩy cô lại bàn cùng ăn phở với mình. Bách Điệp dường như cũng nhận ra sự nghi ngờ của Hoài Bảo về chuyện bộ quần áo lúc nãy, nên cô cười nói. Lúc nãy anh không biết đâu. Em thay đồ khó khăn lắm, nhức buốt cả đôi chân ấy chứ. Hoài Bảo tuy không tin lắm, nhưng anh nói cho qua chuyện. Sao không đợi anh về phụ cho? Bách Điệp nguyết anh. Ai mà dám chứ, anh cứ đùa mãi. Rồi như chợt nhớ ra, cô hỏi. Anh à, nếu lỡ như Quế Lâm có con với anh, thì làm sao anh có thể ly dị với cô ấy được? Hoài Bảo cố tình thử lòng Bách Điệp. Anh hỏi. Nếu lỡ như vậy, thì em nghĩ mình tính sao đây? Bách Điệp chua ngoa. Anh không được để chuyện đó xảy ra đâu. Nếu lỡ xảy ra như vậy rồi, thì anh phải bảo cô ấy phá bỏ ngay. Hoài Bảo hỏi tiếp. Nếu Quế Lâm không đồng ý bỏ đứa con thì sao? Bách Điệp sẵn giọng. Thì anh phải tìm mọi cách để cô ấy nghe lời anh chứ. Nghe qua những lời này của Bách Điệp, Hoài Bảo nghe lòng bất mãn vô cùng. Một người phụ nữ mà không có tình thiêng liêng mẫu tử, chỉ vì quyền lợi của riêng mình, thì thật là đáng sợ. Dù vậy, anh vẫn giữ kín nỗi bất mãn vào lòng, chỉ lặng thinh không nói gì. Bách Điệp lại nhìn anh ngọt ngào. Anh Bảo à, em muốn có con với anh lắm. Đã nghe, nhưng Hoài Bảo hơi thắc mắc. Tại sao Bách Điệp không đi lại được lúc này mà lại muốn có con với anh? Nghĩ thế, anh hỏi ngay. Chân em bị thế này, em không điều trị thì khi có con, em làm sao chăm sóc cho con tốt được? Bách Điệp tỏ vẻ suy nghĩ rồi cô nói. Nếu em chịu điều trị cho khỏi hẳn đôi chân, thì anh có bằng lòng có con với em không? Hoài Bảo nói một cách thẳng thắn. Giờ đây, điều trước tiên là anh muốn cho em đi trị lành đôi chân như ngày xưa. Còn về chuyện có con hay không, anh thật sự không muốn làm cho em khổ thêm nữa. Anh chỉ muốn bao giờ chúng ta chính thức là vợ chồng, thì hãy tính đến chuyện đó. Nghe qua, Bách Điệp cười nhạt. Em biết là anh sẽ từ chối em mà. Em chỉ hỏi thử lòng anh vậy thôi. Em biết anh là người sống rất có nguyên tắc mà. Anh đâu có thích những mối quan hệ lăng nhăng như vậy. Nói xong, Bách Điệp buông đũa khi tô phở vẫn còn hơn một nửa. Rồi cô tự đẩy xe ra phòng khách. Hoài Bảo lặng thinh nhìn theo những cử chỉ của cô. Anh không thể chiều cô mãi được, dù biết rằng do lỗi của anh mà cô bị tổn thương như vậy. Nhưng tại sao cô lại không chịu đi điều trị cho lòng anh được nhẹ nhõm hơn chứ? Cô lúc nào cũng đòi anh phải ly dị với Quế Lâm. Chuyện này làm cho anh bất mãn vô cùng. Nhưng anh cũng không biết nên cư xử như thế nào khi mọi chuyện đã đến nước này rồi. Không quan tâm đến Bách Điệp nữa, Hoài Bảo ngồi ăn tô phở của mình một cách ngon lành. Mặc cho cô muốn làm gì thì làm. Ăn xong, anh bước ra phòng khách, ngồi đốt một mình một điếu thuốc. Bách Điệp bỏ sang ngoài là muốn anh phải đến năn nỉ cô. Nhưng vì Hoài Bảo cảm thấy đó không phải là lỗi của mình, nên anh vẫn ngồi yên với điếu thuốc trên môi. Gương mặt lộ vẻ quyết tâm, anh đề nghị. Bách Điệp, nếu em ngại không muốn đến bệnh viện chữa bệnh, thì anh sẽ mời bác sĩ đến đây để khám và điều trị đôi chân cho em. Em thấy thế nào? Bách Điệp gắt gỏng. Tôi đã nói với anh bao nhiêu lần rồi, anh còn hỏi gì nữa? Không còn kiên nhẫn nữa, Hoài Bảo cao giọng. Tại sao em cứ muốn làm khó cho anh như vậy chứ? Em cứ đòi hỏi mọi thứ nơi anh, mà lại không muốn làm theo ý anh, dù là một chuyện nhỏ. Bách Điệp lại cười gằn. Vậy thì anh cứ bỏ mặc tôi đi. Tôi không nghe lời anh đó. Ai bảo lươm tao anh cắn rứt làm gì? Tôi đâu có cần sự thương hại của anh. Tôi chỉ cần tình yêu thực sự của anh mà thôi. Anh hiểu chứ? Khi nói câu này, Bách Điệp đã đặt cược vào ván cuối cùng. Hoặc là anh sẽ ngoan ngoãn nghe lời cô. Còn nếu không, thì anh sẽ bỏ rơi cô. Nhưng như thế cũng không sao. Cô cũng không mất mát gì. Không cần phải đóng kịch thêm cho khổ thân. Lời của Bách Điệp nói ra đánh đúng điểm yếu của Hoài Bảo là tính trách nhiệm nơi anh. Vì vậy, dù giận, nhưng anh cũng không thể bỏ mặc cô được. Anh dịu giọng. Em có nghe lời anh thì mới tốt cho em. Em phải hiểu cho anh chứ. Nhưng nếu em không muốn, thì anh cũng không ép em nữa. Em cứ làm theo ý muốn của mình. Rồi nhỏ giọng hơn, anh trầm ngâm. Nhưng anh chỉ sợ mai mốt, nếu anh phải đi công tác xa 1-2 ngày hoặc quả tuần, thì ai sẽ chăm sóc cho em đây khi Hồng Loan bận việc? Biết chắc Hoài Bảo không thể bỏ mặc mình, Bách Điệp trở lại vẻ ngọt ngào. Bao giờ anh có đi công tác thì anh phải nói cho em biết trước để em dặn Hồng Loan chứ. Nhớ đến lời của mẹ hôm qua, Hoài Bảo nói luôn. Tuần sau, gia đình anh sẽ đi Vũng Tàu, chắc là 3-4 ngày mới về. Với ánh mắt giận dữ, Bách Điệp hỏi ngay. Luôn cả Quế Lâm à? Hoài Bảo gật đầu. Ừ, mẹ anh muốn như thế mà. Bách Điệp mỉa mai. Chứ không phải bản thân anh cũng muốn như thế sao? Anh quả thật là một người con hiếu thảo. Hoài Bảo không kìm được cơn bực bội, anh hỏi. Em nói như vậy mà nghe được hay sao chứ? Bách Điệp cao giọng. Đúng, em ghen đó. Anh làm gì em nào? Lúc nào anh cũng có con nhỏ đó ở cạnh bên. Làm sao anh ly dị nó cho được chứ? Anh chỉ muốn lừa gạt tình cảm của em thôi. Hoài Bảo cũng lớn tiếng. Những suy nghĩ của em thật là nông cạn. Em nghĩ lại đi, Quế Lâm có tội tình gì đâu. Mọi chuyện cũng chỉ là do mẹ anh quyết định mà thôi. Cô ấy hoàn toàn vô tội mà. Bách Điệp cao giọng. Anh lại có dám bênh vực nó ư? Vậy là anh đã yêu nó rồi. Anh đừng gạt tôi nữa. Lời nói của Bách Điệp, Hoài Bảo cũng không thèm đính chính làm gì. Anh cố kiềm chế cơn giận đang bùng nổ trong lòng. Hoài Bảo nghĩ Bách Điệp thay đổi như thế này có thể là do tổn thương, nên anh không nói gì thêm, chỉ cố dằn cơn giận xuống mà thôi. Thấy Hoài Bảo im lặng, Bách Điệp lại càng lấn lướt hơn. Anh đã chấp nhận là anh yêu nó rồi phải không? Vậy thì anh bỏ mặc tôi đi, anh đừng đến đây nữa làm gì. Hoài Bảo nhìn Bách Điệp bằng ánh mắt lạnh lùng. Em thật là quá đáng lắm. Anh cố nhịn em, bởi vì anh nghĩ em đang bị thương. có thể có sự ức chế nào đó. Nhưng em không hiểu điều đó. Em càng lúc càng làm anh thấy bất mãn. Bách Điệp không thèm nghe anh nói, cô át giọng anh. Nếu anh đã cảm thấy bất mãn với em, thì anh cứ đi đi, bỏ mặc tôi. Hoài Bảo cô vội chiếc áo khoác, anh đứng lên với nét mặt bừng giận. Đây không phải là lần đầu tiên em xua đuổi anh. Câu nói này, em đã nói nhiều lần lắm rồi, nhưng anh cố nhịn. Bây giờ, anh không muốn nghe thêm một lần nào nữa cả. Anh về đây. Nếu khi nào em thấy mình đã sai, thì em gọi điện thoại cho anh. Hoài Bảo đã đi lâu rồi, mà Bách Điệp vẫn ngồi chết chân trên xe. Ánh mắt nhìn vô định, miệng thì lẩm bẩm. Quế Lâm, tất cả là lỗi của cô. Rồi đây, cô sẽ phải trả giá. Cái giá từ những đau khổ, do bị bỏ rơi mà cô đã mang đến cho tôi. Đôi mắt Bách Điệp chợt sáng lên khi cô nhớ ra là Hồng Loan và Quế Lâm cùng học chung một trường. Chắc hẳn nhờ vào điều này mà cô cùng Hồng Loan có thể nghĩ ra những kế hoạch khác có lợi cho cô hơn. Chắc chắn thế. Chợt nhớ ra, Bách Điệp tự cười một mình, lẩm bẩm. Hắn đã đi rồi, sao mình còn ngồi đây tự đầy đọa bản thân mà không xuống bay nhảy thỏa thích. Nghĩ thế, miệng huýt sáo một bản nhạc vui nhộn, yêu đời. Bách Điệp đến bên điện thoại bấm số máy của Hồng Loan, một ý nghĩ đã hình thành trong đầu cô. Đang nằm xem chương trình ca nhạc trên TV ở phòng khách, Quế Lâm giật mình khi nghe tiếng còi xe inh ỏi ngoài cổng. Cô giật mình, thầm nghĩ bây giờ đã hơn 10 giờ đêm rồi. Không biết là ai mà lại gõ cửa muộn như thế này. Chắc chắn không phải là Hoài Bảo rồi. Cô nghĩ chắc đêm nay anh ở trong bệnh viện với Bách Điệp luôn vì chân chị ấy vẫn chưa bình phục hẳn. Ngồi dậy cầm chiếc chìa khóa trên tay đi ra cổng. Quế Lâm thấy Hoài Bảo đang đứng đó thì ngạc nhiên hỏi. Em cứ nghĩ là anh sẽ ở bệnh viện với chị Bách Điệp đêm nay chứ. Hoài Bảo vừa đẩy xe vào vừa nói giọng lè nhè. Ở trong đó làm cái gì? Rồi anh quắc mắt. Hay là em không muốn tôi về đây? Em muốn được tự do để tiếp ông thầy giáo của em. Biết Hoài Bảo đã say, Quế Lâm không trả lời. Cô chỉ lặng lặng khóa cổng lại rồi đi vào nhà như chẳng hề nghe anh nói gì. Hoài Bảo đang ngồi vào ghế salon. Thấy Quế Lâm đi vào, anh đổi giọng ngọt ngào nhờ cô. Cho anh xin ly nước mát đi Quế Lâm. Quế Lâm đến bên tủ lạnh, rót cho anh một ly nước đầy rồi nói bằng giọng nhẹ nhàng. Anh uống đi. Hoài Bảo nhìn Quế Lâm bằng ánh mắt có pha chút khác lạ. Rồi anh mỉm cười pha chút buồn phiền. Cảm ơn em. Quế Lâm lại hỏi anh. Anh ăn cơm chưa? Hoài Bảo nhìn cô bằng ánh mắt biết ơn. Anh no rồi, cảm ơn em đã quan tâm. Như tỉnh lại đôi phần nhờ ly nước mát kia, hình ảnh ông thầy lúc sáng hiện về làm Hoài Bảo thắc mắc. Anh hỏi. Hồi sáng người đó là thầy giáo của em đó à? Quế Lâm gật đầu. Vâng. Hoài Bảo suy nghĩ rồi nói. Sao trông có vẻ thân mật với em thế? Quế Lâm không muốn có thêm chuyện, cô chỉ đáp. Em không để ý lắm. Hoài Bảo động viên. Em cứ nói thật đi. Anh đâu có quyền gì la dày hay cấm cản em. Tại anh là người có lỗi trước mà. Nhìn ánh mắt rất thật lòng của Hoài Bảo, Quế Lâm mạnh dạn hỏi anh. Sao cử chỉ lúc sáng của anh lại kỳ lạ vậy? Em không thể hiểu được. Nhớ lại cử chỉ của mình lúc sáng. Quả thật là có phần mất lịch sự. Hoài Bảo đành đáp chống chế. Tại lúc sáng anh vừa ngủ thức dậy, cảm thấy khó chịu trong người, nên không muốn nói chuyện với ai thôi mà. Quế Lâm cười, cô tin ngay. Bởi vậy anh mới cáu có phải không? Hoài Bảo cũng cười, anh lại hỏi thăm. Hôm nay em không có đi đâu chơi à? Quế Lâm lắc đầu. Em ở nhà xem tivi và học bài thôi. Hoài Bảo lại khen. Em ngoan quá Quế Lâm à? Rồi chép miệng vẻ như tiếc rẻ. Anh nói tiếp. Mẹ chọn em cho anh quả thật là chẳng sai lầm tí nào. Nhưng anh có lỗi với em nhiều lắm. Nếu có chuyện gì không tốt của anh làm em buồn, anh chỉ mong em hiểu và tha lỗi cho anh. Quế Lâm tử tốn. Được sống như vậy là em yên phận rồi, bởi vì mẹ anh rất vui, còn em cũng có thể yên tâm học hành. Thật ra em không đòi hỏi gì hơn. Hoài Bảo đặt câu hỏi. Chẳng lẽ em muốn chúng ta cứ mãi sống giả tạo như thế này sao? Quế Lâm nói thật lòng. Em cũng không muốn nghĩ đến chuyện đó. Anh có muốn ly dị thì xin hãy đợi đến lúc em tốt nghiệp nhé. Có được không anh Bảo? Hoài Bảo hỏi, hơi có vẻ hờn trách. Tại sao em lại nghĩ là anh muốn ly dị với em chứ? Quế Lâm thản nhiên. Em biết là anh vẫn còn yêu chị Bách Điệp. Anh chỉ xem em như một người em gái mà thôi. Lòng Hoài Bảo hơi dịu lại khi nghe lời phân trần của Quế Lâm. Nhưng anh nhủ thầm. Em nghĩ sai rồi Quế Lâm ạ. Khi ở gần bên em, anh cảm thấy rất nhẹ nhàng và thoải mái. Em như một phép màu khiến anh thư giãn mỗi khi mệt nhọc. Còn mỗi khi ở bên Bách Điệp, anh chỉ cảm thấy những nỗi muộn phiền bực dọc vây quanh. Anh đang muốn trốn chạy khỏi sự kìm hãm của cô ấy đây. Nhưng chỉ vì anh mà cô ấy ra nông nỗi đó, nên bây giờ anh không thể không chịu một phần trách nhiệm được. Với ánh mắt buồn buồn, Hoài Bảo hỏi, nếu anh không muốn ly dị với em thì em nghĩ sao? Quế Lâm vô tư, thì mình cứ sống như thế này thêm một thời gian nữa chứ có sao đâu. Ánh mắt Hoài Bảo hơi nghịch, đến già luôn thì em có phiền không? Quế Lâm thấy mình sa vào bẫy của anh nên đáp chống chế. Em nghĩ rằng anh sẽ không đành lòng để em sống như vậy đâu. Anh vốn là người sống có tình có nghĩa mà. Quế Lâm nói đúng, cô ấy rất hiểu anh. Anh cảm thấy rất dễ chịu khi nói chuyện với cô. Càng gần cô càng làm cho anh thấy thích cô hơn. Dường như từ phía cô có một cái gì đó giống như nam châm thu hút lấy anh. Chẳng hạn như bây giờ đây, anh chỉ muốn ôm cô vào lòng, đặt lên đôi môi kia một nụ hôn ngọt ngào bởi vẻ thơ ngây của nó. Thấy ánh mắt lạ của Hoài Bảo đang nhìn mình, Quế Lâm cảm thấy ngột ngạt làm sao. Cô có cảm giác như anh đang cố kiềm chế một điều gì đó. Không dám ở lại lâu, Quế Lâm bối rối nói, em đi ngủ trước đây, chừng nào buồn ngủ thì anh Bảo nhớ tắt hết đèn nha. Hoài Bảo trấn tĩnh lại, ừ, em đi ngủ trước đi. Hoài Bảo vừa nói xong thì Quế Lâm đã đi nhanh vào phòng đóng kín cửa lại. Còn lại một mình, anh suy ngẫm về bản thân rồi tự cười một mình. Có vợ đẹp ngoan hiền thế kia mà lại phải ngủ riêng. Bảo ơi, mày thật là một ông chồng khờ. Rồi anh lại tự hỏi mình rằng anh có thật lòng muốn ly dị với Quế Lâm hay không? Chắc chắn là không rồi, bởi cô ấy là một cô gái rất tốt. Không có điểm nào đáng chê trách từ tính tình đến ngoại hình. Vậy còn Bách Điệp, mình phải tính sao đây? Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng Hoài Bảo quyết định là sẽ đưa cho Bách Điệp một số tiền khá lớn để cô ấy có thể chữa lành đôi chân và đủ sống trong khoảng thời gian chừng 2-3 năm, xem như là sự đền bù cho cô ấy vậy. Và từ bây giờ, anh phải nghĩ cách chiếm lại tình cảm của Quế Lâm thôi. Anh muốn giữa anh và cô là một tình yêu thật sự, chứ không phải là tình anh em như từ trước đến giờ nữa. Quyết định như vậy, rồi anh đứng lên, lòng tràn trề bao nhiêu hy vọng, bước về phòng của riêng mình. Anh hy vọng tình trạng hiện giờ giữa anh và Quế Lâm sẽ chấm dứt vào một ngày không xa. Với ánh trăng sáng lung linh rọi xuống từ bầu trời, mặt biển trông lấp lánh thật đẹp. Đứng bên cạnh Hoài Bảo, trên ngọn tháp Hải Đăng, Quế Lâm quan sát chung quanh với vẻ mặt đầy thích thú. Hoài Bảo đưa tay chỉ thật xa, anh nói, đó là toàn cảnh của thành phố dầu khí Vũng Tàu. Quế Lâm nhìn theo hớn hở nói, đẹp quá, nhưng nếu mình lên đây, những đêm không có trăng, chắc sẽ không đẹp bằng đâu, phải không anh Bảo? Hoài Bảo gật đầu. Nếu lên tháp Hải Đăng này vào những đêm không trăng thì chỉ thấy toàn một màu đen thôi. Xa xa mới có những ngọn đèn leo lét của những người đi soi cá ban đêm. Ngoài ra thì chỉ có thể thưởng thức ngọn gió biển mát mẻ mà thôi. Quế Lâm ngạc nhiên trước sự nhạy bén trong kinh doanh của Hoài Bảo. Cô hỏi, sao anh Bảo biết nơi đây thu hút khách mà dám đầu tư xây dựng khu nhà nghỉ và nhà hàng ở đây vậy? Hoài Bảo chậm rãi nói, lúc đầu anh cũng lên đây với tư cách là một khách tham quan. Thấy du khách lên rồi về ngay trong ngày, vừa mệt vừa không thú vị, nên anh nghĩ ngay đến chuyện đầu tư vào đây. Quế Lâm thắc mắc hỏi thêm, em không hiểu khách đi du lịch Vũng Tàu rõ ràng là đi du lịch biển, mà sao lại thích lên núi chơi nhỉ? Hoài Bảo giải thích, có lẽ là do môi trường ô nhiễm, khách du lịch lại muốn tận hưởng không khí trong lành của biển, nên họ muốn lên núi. Cũng như ở trung tâm thành phố bây giờ, nhiều hàng quán cà phê cũng cơi lên nhiều thành nhiều tầng, trang trí đặc sắc để thu hút khách hàng vậy. Khách đi Vũng Tàu bây giờ thường thích leo núi, vừa có thể ngắm toàn thành phố, vừa hít thở không khí trong lành. Hoài Bảo nhìn Quế Lâm thân mật nói, em mới lên đây lần đầu à? Quế Lâm cười bẽn lẽn, vâng, đây là lần đầu tiên em đến nên thấy thích thú lắm. Hoài Bảo vô tình nói, vậy thì mỗi tháng anh sẽ đưa em ra đây, vừa có thể thư giãn, vừa có thể theo dõi tình hình kinh doanh của nhà hàng luôn. Quế Lâm cũng vô tư như anh. Em chỉ sợ anh không dành thôi. Hoài Bảo trầm ngâm. Một tháng dành cho em 2 ngày thì có gì nhiều nhặn đâu hả Quế Lâm? Quế Lâm hơi ngạc nhiên trước sự trầm tư của anh. Nhưng càng gần anh, cô càng cảm phục, khâm phục sự giỏi giang và nhạy bén trong kinh doanh của anh. Về phương diện kinh doanh, anh đúng là một người có tài. Bà Khoa từ trong nhà hàng đi ra, ngồi xuống bên cạnh Quế Lâm nơi ghế đá. Vì ghế hơi hẹp nên Quý Lâm đành phải ngồi sát vào hoài bảo để nhường chỗ cho bà. Vừa ngồi xuống, bà đã phấn khởi nói: "Thật là mát mẻ và dễ chịu làm sao?" Hoài Bảo hỏi bà: "Nãy giờ mẹ ở trong nhà hàng à?" Giọng bà phấn khởi: "Từ chiều đến giờ, mẹ quan sát tình hình bán buôn trong nhà hàng của mình ra sao, thì ra cũng đắt khách lắm." Rồi bà đề nghị thêm: "Mẹ nghĩ chúng ta nên đầu tư xây thêm phòng ngủ để có chỗ cho du khách ở lại qua đêm. Con thấy thế có được không?" Hoài Bảo gật đầu: "Dạ, con cũng có ý định như vậy. Trong tuần tới, con sẽ xúc tiến việc ký hợp đồng xây dựng cho hết khu vực này đó mẹ." Bà Khoa đồng ý ngay: "Con cứ tiến hành mọi chuyện càng sớm càng tốt đi. Thời buổi cạnh tranh này, nói là phải làm liền thì mới mong thành công con ạ." Hoài Bảo tỏ vẻ hiểu biết: "Dạ, con hiểu rồi, mẹ cứ an tâm. Lần sau mẹ ra đây, đảm bảo mẹ sẽ vừa ý ngay." Ngồi nói chuyện với con một chút, rồi muốn đi nghỉ sớm nên bà nói: "Mẹ vào nghỉ trước, hai đứa ở lại rồi vào ngủ sau nhé." Quế Lâm lễ phép đáp lời: "Vâng ạ." Bà